Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Quyết định. Nghe được lời của nàng, vẫn híp mắt Cơ Như Nguyệt lên tiếng. Không phải. Thái Ức Tông đến 103 tên gọi đệ tử, dứt bỏ ngã xuống Tô Doanh Doanh cùng họ Cảnh vị kia, còn lại đều đủ giết bọn hắn vài cái qua lại. Ăn còn có vừa mới kia ba danh đào tẩu bạch y đệ tử, nhìn cái dạng kia như là cố ý như thế. Hà Miêu Miêu chú ý tới ba người thoạt nhìn chật vật, kỳ thực khí tức trầm ổn, linh lực dư thừa, rất có cùng tán tu một trận chiến chi lực. Hai người bọn họ kim đan hậu kỳ, một cái kim đan viên mãn, liên thủ đối kháng mười mấy đám ô hợp không có quá lớn phiêu lưu. Hà Miêu Miêu cùng Cơ Như Nguyệt từng tại đầm lầy gặp qua những người này, bên trong từ sơ kỳ đến viên mãn thực lực đều không thế nào, ngược lại là một cái so với một cái biết thổi ngưu. Nói không chừng Thái Ức Tông đệ tử phát hiện không thích hợp, đã sớm tụ cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Hà Miêu Miêu đứng dậy lười biếng duỗi eo, trong lòng không thế nào để ý những này phân tranh, chúng ta đi thôi, sớm chút tìm được gì hỏa mới tốt sớm chút ra ngoài. Từ Vu Hà Miêu Miêu dị hỏa thường xuyên phát ra đối phía nam chờ mong, hai người đành phải dọc theo dãy núi hướng một đường đi về phía nam, kết quả này núi như là vĩnh viễn đều không đến được cuối, đã thấy nhiều xích hồng thổ những hai người, ngay cả bình thường dãy núi là cái dạng gì đều nhanh quên. Hỏa thuộc tính linh vật luôn luôn thích ở phía nam, nói không chừng thật có thể nhường nó tìm đến thứ tốt. Cơ Như Nguyệt có chút chờ mong. Nàng đối gì hỏa không bằng Hà Miêu Miêu như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng thu tập cũng là một đại chiến lực, đặc biệt trung phẩm hoặc thượng phẩm, Nguyên Anh lấy xuống tu sĩ rất khó không động tâm. Gần nhất nó càng ngày càng kích động, hơn phân nửa là cự ly mục đích địa không xa. Hà Miêu Miêu vừa nói vừa tìm kiếm thích hợp chỗ đặt chân, nhìn đến phương xa sườn núi có một chỗ thạch động, liền tính toán qua đi xem. Họ ven đường tất cả mặt đất chạy như bay, như sử dụng phi hành pháp bảo khó tránh khỏi dẫn đến cao giai yêu thú chú ý, liên tục chạy 10 ngày đường, hai người đều thấy có chút mỏi mệt, lúc này mới tính toán dừng lại nghỉ tạm một đêm. Càng đi phía nam đi càng là nóng bức, so với mấy ngày trước ẩn thân địa để cũng có chút tiếp cận. Cơ Như Nguyệt một đường tế xuất phòng ngự linh quang hộ thể, tiêu hao so với Hà Miêu Miêu lớn rất nhiều. Đi đến thạch động tra rõ tình huống, nàng khẩn cấp lấy ra trận bàn ngăn cách hỏa linh khí, đổ vào bình chướng bên cạnh ngưng xuất thủy lưu tiêu nóng. Họ chỗ ở sơn động không lớn, trước người nhâm bích bị trận bàn xa cách ở, vẫn có thể đủ tản ra khó chịu người nhiệt lưu. Ta xem tiền phương khẳng định có thượng phẩm gì hỏa, bằng không độ ấm sẽ không cao như vậy. Cơ Như Nguyệt một đôi viên mắt sáng ngời trong suốt. Rất nhanh khôi phục tinh thần, trong lòng tràn đầy đối tầm bảo chờ mong. Hà Miêu Miêu cũng hiểu được này nóng bất đồng tầm thường, còn có gì hỏa vui sướng thậm chí cao hơn năm đó gặp gỡ hỏa tinh trình độ, nói không chừng không chỉ một gốc đâu. Bất quá nơi này hỏa linh quá mức nồng đậm, hấp dẫn đến sẽ không chỉ có hai chúng ta. Ăn, như thế. Cơ Như Nguyệt khẽ gật đầu một cái, Thái Ức Tông đệ tử nói không chừng còn có bản đồ nơi tay, nếu là gặp gỡ bọn họ tổ đội tiến đến thật là có chút phiền toái. Hai người một đường đều ở đây tránh cho không cần thiết đánh nhau, họ đến thiên diễm bí cảnh mục đích vốn là chỉ tại dị hỏa cùng Tô Doanh Doanh, về phần những người khác đều là không liên quan, có thể không ngay mặt chống lại tất nhiên là tốt nhất. Trung quy nếu là gặp gỡ một đám Thái Ức Tông đệ tử, đánh không lại thời điểm chỉ có lấy phù phá vỡ không gian tài năng đào mệnh, đến thời điểm gì hỏa cũng không kịp thu, thật sự là không có lời. Cơ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, dứt khoát đề nghị. Không bằng như vậy, ta trên mặt đất hành tẩu, ngươi từ địa để một đường đi xuyên qua. Nếu là trên đường thật gặp gỡ cùng đi tầm bảo chi nhân, ta liền tại bên ngoài kéo dài thời gian, ngươi mau chóng lấy được dị hỏa cùng ta hội hợp. Nàng không thích cực nóng, trên mặt đất hành tẩu ít nhất còn có thể chịu được, chẳng sợ bên ngoài gặp gỡ vây công, nàng còn có thể lấy thổ hệ bí thuật dẫn sắt rời đi truy kích. Hà Miêu Miêu ở dưới lòng đất đi trước một bước, gặp gỡ dị hỏa có thể trước tiên bỏ vào trong túi. Hai người phối hợp ngược lại so đồng hành an toàn hơn. Tốt. vậy ngươi bên ngoài chính mình cẩn thận. Ta đắc thủ hậu sẽ trực tiếp hướng bắc phương đi, ngươi tại liên tâm trận cảm ứng phương vị theo tới liền thành. Hai người nghỉ định hậu bắt đầu đà tỏa nghỉ ngơi, nửa phần ra tâm thần vẫn quan sát đến ngoài động, kết quả chính như họ sở liệu, đi đến phía nam tìm hỏa tu sĩ đích xác không ít. Một đêm qua đi, bên ngoài trải qua ba đợt tu sĩ, đầu một đội chỉ có ba danh kim đan hậu kỳ, quần áo tinh xảo phối sức phẩm chất tốt, ứng thuộc về thân gia rất phong phú tán tu. Đội thứ hai có năm người, dọc theo đường đi lén lút. Vừa thấy liền biết là tại theo dõi tiền phương tu sĩ. Mà cuối cùng một đội, chính là mấy ngày trước bị tán tu đuổi giết ba danh tông môn đệ tử, một cái kim đan viên mãn, hai cái kim đan hậu kỳ, đều vẫn duy trì đỉnh phong thực lực, cùng phía trước tán tu vẫn duy trì nhất định cự ly. Chẳng lẽ ba người này cũng là đi đánh cướp? Cơ Như Nguyệt khôi phục tinh thần, đến gần bình chứng đi trước ngoài xem. Họ chỗ ở sơn động ở sườn núi, tầm nhìn vô cùng tốt, vừa lúc có thể nhìn đến tam đội tu sĩ tình huống. Hà Miêu Miêu quan sát một trận đáp. Ta xem hơn phân nửa là, cũng không thể là tùy ý đi một chút. Ba danh tông môn đệ tử chẳng phải lén lút, nhưng đối với phương dừng lại chân bọn họ cũng theo bất động, vẫn theo sát ở sau người, nhìn qua cũng không giống như là trùng hợp muốn đi đồng nhất phương hướng. Cơ Như Nguyệt quay đầu, giọng điệu hơi có chút bình tĩnh nói. Những đệ tử này khẳng định biết được Tô Doanh Doanh bỏ mình đi. Trong tay bọn họ có truyền tấn phù, qua như vậy, như thế nào cũng nên biết được. Hà Miêu Miêu theo nghĩ đến, nếu những này thái ấp tông đệ tử biết được Tô Doanh Doanh ngã xuống, như vậy khẳng định cũng có thể đoán được bí cảnh vì sao bị phong ấm bế. Như vậy xem ra, bọn họ chính là đang vì ngày sau tính toán. Những đệ tử này lý giải nhà mình tông môn làm việc phương thức, vì để cho Tô gia cùng nhìn Linh Quân gia một hơi, bọn họ rất có khả năng cùng tán tu cùng nhau bị bỏ qua. Bị phong ấm bế tại bí cảnh, đan khí phù trận chờ hết thảy tài nguyên rất là trọng yếu, cùng bọn họ cùng vào tán tu đếm đều không đếm được, chỉ cần từng cách đánh tan thu tập tài nguyên liền có thể cung trăm tên đệ tử sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Về phần không rõ chân tướng tán tu, hơn phân nửa còn tại hoang mang vì cái gì sẽ bị phong ấm tại bí cảnh, vội vã tìm kiếm thái ấp tông các đệ tử hỏi minh bạch. Vào tán tu thực lực thân gia đều có khác biệt, còn có một chút cùng chúng ta một dạng đến từ ngoại giới, rất khó ngưng tụ thành một cổ dây, như vậy phân hóa tiểu đội ngũ, rất nhanh cũng sẽ bị bọn họ dẫn vào bẫy nhất nhất kích sát. Hà Miêu Miêu bình tĩnh phân tích một lần, lại gặp Cơ Như Nguyệt có chút phát sầu, vì thế tò mò hỏi. Ngươi làm sao? Cơ Như Nguyệt nhích miệng, có chút ngượng ngùng cười cười, Miu Miu, ta muốn đi cứu người. Hà Miu Miu đích xác có chút kinh ngạc, người xa lạ ở giữa đánh đánh giết giết, sinh sinh tử tử, nàng từ trước là không để ở trong lòng, ngươi nói là đi cứu những tán tu kia. Nhưng là nhiều người như vậy, ngươi như thế nào cứu được lại đây? Có thể giúp một cái tính một cái đi. Cơ Như Nguyệt trong mắt sáng kiên định quang mang, nhìn kia ba danh tông môn đệ tử đi xa, cuối cùng làm đã quyết định, ngươi đi tìm gì hỏa đi, ta tận lực bám chủ muốn giết người đoạt bảo tông môn đệ tử. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Dị hỏa. Hà Miu Miu không cảm thấy tự mình đi tìm gì hỏa có cái gì nguy hiểm, thì ngược lại Cơ Như Nguyệt kẹp tại lặp lại không biết tán tu cùng mắt cao hơn đầu tông môn trong hàng đệ tử, nguy hiểm tất nhiên thật lớn. Ngươi thật muốn đi. Bọn họ giàu gì cũng là kim đan tu sĩ, nếu không có phòng bị chi tâm, mất mệnh thật sự không trách được người khác. Hà Miu Miu nhớ tới niên thiếu là lúc nàng cũng từng vui với giúp người, đáng tiếc hiện thực cho nàng mấy cái đánh lén, nhưng nàng thật sâu minh bạch thế gian này đại bộ phận người đều là không thể cứu. Cơ Như Nguyệt lại lắc lắc đầu, nghiêm túc giải thích. Ngay từ đầu là ta đưa ra muốn giết Cơ Như Nguyệt, tuy nói nàng là tự bảo mà chết, không thể chết vào ta tay, nhưng cuối cùng kết quả luôn là sẽ gợi ra bí cảnh phong bế. Mà ra mở bí cảnh biện pháp lại đang trong tay ta, ta nhưng không nghĩ không có chút thu hoạch liền mạo hiểm sử dụng phù lục. Hà Miu Miu có thể hiểu được ý tưởng của nàng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không đồng ý. Nàng chết tại bí cảnh là tất nhiên, nhiều như vậy tán tu đều muốn mạng của nàng, không có ta ngươi cũng sẽ có người bên ngoài động thủ. Về phần mở ra bí cảnh, vốn là ngươi tại chịu hết thảy phiêu lưu, tự nhiên là lúc nào có thu hoạch khi nào thì đi, làm gì vì người bên ngoài chém giết tâm sinh áy náy. Đến thời điểm dẫn tới cao giai truy tung, bọn họ cũng sẽ không kéo ngươi một phen. Cơ Như Nguyệt tâm thấy an ủi, đối Hà Miu Miu cười cười, nhưng cuối cùng vẫn còn không thể thay đổi quyết định của chính mình, nếu bản tâm như thế, nên thuận theo. Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng của ta bí thuật chính là dùng đến đào mệnh, ngươi có thể yên tâm. Hà Miu Miu trong lòng biết khuyên nữa vô dụng, nghĩ đến nàng thực lực không kém con bài chưa lật lại nhiều, đành phải bất đắc dĩ gật đầu, vậy được rồi, chính ngươi chú ý an toàn, dì hỏa sự liền giao cho ta. Vậy trước tiên đã cảm ơn. Cơ Như Nguyệt cười híp mắt đứng dậy, chuẩn bị xuất phát đuổi theo phía trước tu sĩ, đúng rồi, như có thượng phẩm gì hỏa trước lấy chính ngươi làm trọng, có bao nhiêu lại giúp ta lưu lại, ta đi rồi. Hà Miu Miu thu hồi thu bàn nháy mắt, nàng liền giá vòng tròn ẩn nặc khí tức bay ra cực xa, chính là đuổi theo tam đội tu sĩ biến mất phương hướng mà đi. Thế gian tu sĩ phần đông, mỗi người suy nghĩ cùng cách nhìn đều có bất đồng, đối Vu Hà Miu Miu mà nói không quan trọng người xa lạ, theo Cơ Như Nguyệt là bị nàng liên lụy vô tội sinh linh, cho nên nàng tất yếu thuận theo bản tâm đi giúp người tránh thoát tử kiếp. Hà Miu Miu trừ lo lắng Cơ Như Nguyệt an nguy, đối khác cũng không phải như thế nào để ý, chỉ cần nàng này cử có thể làm cho tâm cảnh viên mãn, không lưu lại một chút tiếc nuối. Liền làm như là mặt khác ma luyện. Về phần chính nàng, là tuyệt không có khả năng vì người bên ngoài chậm trễ gì hỏa tiến giai. Đưa mắt nhìn Cơ Như Nguyệt linh quang biến mất ở phương xa, Hà Miu Miu rất nhanh dọn dẹp sơn đồng khí tức, lộ ra thần thức ở dưới lòng đất tìm được củng cố thông đạo, thân mình trầm xuống trốn vào phía dưới. Đến núi phía nam, địa để độ ấm đã có thể làm cho kim đan viên mãn linh lực vận chuyển không khoái, từ nơi này gấp rút lên đường so ở bên ngoài an toàn được nhiều. Vô luận Thái Ức Tông đệ tử có hay không có bản đồ, có hay không có phòng ngừa thiêu đốt bảo vật, cũng không thể giống Hà Miu Miu dễ dàng như vậy tự tại. Đây là huyết mạch bên trong ẩn chứa thiên tính, thế gian hỏa thuộc tính hết thảy cũng có thể làm cho nàng cảm giác được thân cận, chẳng sợ địa tâm độ ấm vượt ra khỏi thừa nhận phạm vi, nàng thả ra phòng ngự linh quang cũng có thể bình yên vô sự. Dọc theo thông đạo đi xuống dưới hồi lâu, dị hỏa tại kim đan tước văn trung ẩn ẩn phát ra nóng, Hà Miu Miu cùng nó tâm thần khai thông thì lại biết được nó hiện nay còn không muốn đi ra nhàn lắc lư. Xem ra chung quanh vài tòa núi là không có thứ tốt. Nàng biết rõ gì hỏa không kềm chế được tính tình, như có bảo vật ở đây, nhất định là hận không thể lập tức chui ra đến ăn luôn. Vừa biết phủ cận không có bảo vật, Hà Miu Miu tăng nhanh đi trước tốc độ, tại nham thạch cùng trong thông đạo không ngừng đi qua, một đường hướng nhiệt khí tối thỉnh địa phương đi, rất nhanh cũng cảm giác được gì hỏa ở đan điền trung dục dịch. Nàng tại một chỗ rộng rãi bất quy tắc thạch động dừng lại, tính toán mình đang này đặt chân nghỉ tạm, nhường dì hỏa đi địa tâm tìm kiếm một chuyện. Nơi này cách hỏa mạch quá gần, lờ mờ đều lộ ra xích hồng, dì hỏa từ trong cơ thể chui ra thì nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ thạch động, ấm hoàng quang mang nhường độ ấm cao hơn vài phần. Đi thôi, chú ý ẩn nấp. Hà Miu Miu nhỏ giọng phân phó. Nghe được dì hỏa thanh thúy kêu to một tiếng xem như đáp ứng, nó thân hình dần dần trở nên mơ hồ, hóa làm một đoàn thiêu đốt hỏa cầu, lại không lại chu tước hình thái. Ẩn nặc chân hình, dì hỏa một đầu dâm vào địa để thạch động trung quang mang nháy mắt biến mất, lại khôi phục hôn ám. Hà Miu Miu lấy ra trận bàn ẩn nặc, một bên khôi phục gấp rút lên đường tiêu hao linh lực, một bên phân tâm chú ý dì hỏa truyền đạt tin tức. Nàng nay chỉ là kim đan kỳ, dì hỏa còn cách không được nàng quá xa, chỉ có thể ở ngọn sơn phong này địa tâm tìm kiếm, nếu không phát hiện, nàng còn phải tiếp tục di động phương vị. Dì hỏa đối đồng loại cảm ứng nhạy bén, nhưng lấy tình hình nơi này xem ra ẩn nấp hơn nửa là thượng phẩm dì hỏa, đối phương như có tâm ẩn nấp, nó cũng chỉ có thể thật cẩn thận ẩn núp tìm kiếm. Hà Miêu Miêu thực yên tâm nó một mình tiến vào hỏa mạch, tốt xấu cắn nuốt một chỉ hỏa tinh, chẳng sợ chỉ tính linh trí mở phân nửa, cũng so dựa vào giã tính bản năng làm việc gì hỏa cao hơn một ít. Đà tỏa khôi phục lại đỉnh phong, lại đang trận pháp chung chờ đợi một trận, Hà Miêu Miêu cuối cùng được đến gì hỏa tin tức truyền đến. Lại có hai cây thượng phẩm. Nàng mừng đến nhảy mà lên thu hồi trận bàn lấy thần thức dò xét phía dưới tình huống. Gặp không có nguy hiểm liền trầm thân xuống, đi đến một chỗ càng thêm nóng cháy trong sơn động. Nơi này chỗ cao là thật, thấp ở là bôn đằng mãnh liệt dung nham lưu, xích hồng sắc đại hà vẫn thẳng hướng xa xa trong bóng tối, giữa sông tản ra cực nóng nhường Hà Miêu Miêu cũng bắt đầu nóng lên. Của nàng hoàng diễm chính hóa làm quang đoàn bộ dáng phiêu phù ở dung nham phía trên cùng một bụi đất một xanh biếc hai cây thượng phẩm dị hỏa tương đối. Tam phương khí thế có chút tương đương. Thấy nàng đến thì hai cây thượng phẩm dị hỏa chớp động vài cái, như là có tháo chạy ý, nhưng làm hoàng diễm chợt biến ảo thân hình tản ra yếu ớt chu tước khí tức thì bụi đất diễm xanh biếc diễm lập tức đình chỉ lóe ra, lại một lần nữa ngừng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Còn biết hù người. Ngô, không đúng. Là hù hỏa. Hà Miêu Miêu xa xa đứng. Nhìn thấy hoàng diễm uy phong lấm lấm bộ dáng, vui mừng tới lại có chút buồn cười. Này hai cây thượng phẩm dị hỏa hiển nhiên đều đánh thôn phệ hoàng diễm chủ ý, chỉ là hai phe cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, như tại thôn phệ khi bị một bôi khác đánh lén, nhưng liền mất nhiều hơn được. Vừa mới thấy nàng đến hai cây dị hỏa đều thấy không thích hợp, chuẩn bị lắc mình rời đi. Lại bởi chu tước khí tức mà do dự không biết thôn phệ bản năng nhường chúng nó cảm giác được vật ấy nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua. Hà Miêu Miêu im lặng không lên tiếng đổi mấy chỗ phương vị, đang thử chung phát hiện, hai cây thượng phẩm dị hỏa đối chu tước hơi thở hứng thú, so nàng tưởng tượng được còn muốn lớn hơn. Như vậy cũng tốt làm. Trong lòng nàng vui vẻ, đối hoàng diễm truyền lệnh công kích, tại nó vỗ cánh đánh về phía bụi đất diễm đồng thời, nhanh chóng tế xuất tiểu càn khôn bình rót vào đại lượng linh lực. Miệng bình nhắm ngay xanh biếc diễm thì chỉ thấy nó hào quang lóe ra không ngừng, chợt biến thành hai người cao ngọn lửa phiêu phù ở nham tương thượng, ý đồ từ nơi này cổ hấp lực chung tránh thoát. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 730. Dị hỏa tiến giai. Phỏng chế càn khôn bình tam giai siêu phẩm pháp bảo, không phải thượng phẩm dị hỏa có thể lay động. Đặc biệt tiểu càn khôn bình tác dụng vốn là ở chỗ thu đối dị hỏa chờ linh vật cùng với kiếm khí kiếm ý chờ vô hình công kích có thiên nhiên áp chế. U xanh biếc diễm không ngừng chứng đại, có tinh tế một sợi đã bị miệng bình thu nhập, nối tiếp tảng lớn ngọn lửa như cũ tại sau này giãy rua. Vì không để cho này một gốc lây dính lên hơi thở của mình, Hà Miêu Miêu không thể lấy thần thức áp chế, đành phải hết sức chăm chú thao túng tiểu càn khôn bình, nhường nó phát huy ra uy lực lớn nhất. Bên này rằng co không dưới, bên kia hoàng diễm cùng bụi đất diễm cũng chiến đấu không ngớt. Thượng phẩm dị hỏa uy lực đích xác không tầm thường, chẳng sợ hóa làm chu tước chân hình, hoàng diễm vẫn là chỉ có thể cùng chi ngang hàng, thật lâu không thể thôn phệ nhập khẩu. May mà bụi đất diễm đại khái dựa vào bản năng làm việc, dù có thế nào đều cắn chu tước không buông, không có giống rào hoạt nhân tu như vậy, thấy thế không ổn liền đến bên kia làm đánh lén. Nó chỉ có thể cảm giác được nơi này một người một hỏa có chút liên hệ. Khí tức cũng có cùng nguồn gốc, nhưng nó không thể biết rõ chủ nhân khái niệm, lại càng sẽ không biết được kỳ thật chỉ cần đánh chết Hà Miêu Miêu, hoàng diễm cũng sẽ mất đi chu tước chân hình trở thành bình thường trung phẩm dị hỏa. Cùng xanh biếc diễm giao phong, cuối cùng vẫn còn tại tiểu càn khôn bình cường thế xuống chấm dứt, khắp dị hỏa bị nhét vào trong bình thì nhất thời hóa thành ngón út cách một gốc thành thành thật thật đứng ở đáy bình thoạt nhìn tạm thời không có lòng phản kháng. Không có xanh biếc diễm trở ngại, Hà Miêu Miêu lập tức lắc mình tiến lên, hướng vòng tay rót vào linh lực kích khởi linh quang vòng bảo hộ, để tránh mình bị dung nham bị phỏng. Nàng đi đến bên bờ tản ra uy áp, một cổ so kim đan viên mãn còn muốn cường thế lực lượng thẳng tắp áp hướng phản phác mà đến bụi đất diễm, tức dạng hoàng diễm nhất thời nhân cơ hội mà lên, thân hình bảo chứng hóa làm một chỉ to lớn chu tước, mang theo thiêu đốt ngọn lửa một ngụm đem bụi đất diễm thôn phệ vào bụng. Tại bụi đất diễm bị nuốt hết nháy mắt, Hà Miêu Miêu lập tức cảm giác được thần thức cùng đan điền áp lực, đó là bụi đất diễm đang không ngừng phản kích, ý đồ mạnh mẽ phản phệ hoàng diễm cùng nàng thân mình. Nàng vận lên linh lực bay ngược cách xa dung nham sông, tại hai diễm không ngừng giao chiến thì lòng của nàng thần cũng gắt gao banh khởi, một khắc không dám thả lỏng. Bụi đất diễm ngẫu nhiên còn có thể chu tức trong bụng bốc lên ngọn lửa thẳng tắp nhằm phía thạch động đỉnh bích, mỗi một hồi đều ở đây Hà Miêu Miêu thần thức dưới áp chế chậm rãi trở lại phía dưới tùy ý hoàng diễm luyện hóa. Thời gian tại chiến đấu khi qua được thật chậm, chỉnh một nén nhang thời gian, Hà Miêu Miêu mới cảm giác được bụi đất diễm giá tính đi non nửa, ngay cả ngũ thành đô chưa tiêu thất. Bất quá mỗi mất đi một phần giá tính, bụi đất diễm uy lực liền suy yếu vài phần, đến lúc này, nó lại không thể từ chu tước trong bụng lủi ngày mà lên, chỉ có không ngừng lóe lên cường quang tỏ vẻ nó còn tại phản kháng. Tại đây trường trong khi giao chiến, Hà Miêu Miêu chưa từng tự mình lên sân khấu, lại cũng tiêu hao thật lớn, thần thức linh lực cuồn cuộn không ngừng phát ra, liên tục bóp nát năm viên hồn thạch mới đứng vững uy áp. Dì hỏa có thể cảm giác được nàng đan điền linh lực dần dần giảm bớt, hai cánh chấn động phát ra dễ nghe thanh đề, mang theo trong bụng bụi đất diễm mạnh dâm vào nham tương bên trong. Tại hỏa linh tràn đầy địa phương, nó có thể hấp thu ngoại giới linh khí đi vào thể, vì Hà Miêu Miêu giảm đi đại bộ phận áp lực, nhưng tệ đoan ở chỗ bụi đất diễm cũng là dì hỏa, vươn ra nham tương sông ngoài đối với nó đồng dạng có lợi. Hà Miêu Miêu nhanh chóng lại lấy ra hồn thạch nắm ở trong tay nhanh chóng hấp thu, đồng thời tăng mạnh uy áp, ý đồ đem có phản phác chi triệu bụi đất diễm chấn trụ. Giảm bớt linh lực tiêu hao, nàng chợt cảm thấy thoải mái không ít, theo từng mai hồn đá bể thành bột phấn, bụi đất diễm lại rơi xuống hạ phong. Tại hoàng diễm liên tục không ngừng mà luyện hóa xuống, Hà Miêu Miêu rốt cuộc cảm ứng được giá tính biến mất quá nửa, bị triệt để thôn phệ chỉ là muộn sớm. Nàng nhìn hoàng diễm dần dần biến sắc, tước thân bộc phát ra một trận cực kỳ quang mang chói mắt, lực lượng cường đại lệnh nàng chủ nhân này đều khiếp sợ phi thường. Chu tước quanh thân diễm hoàng ngọn lửa tại cường quang biến mất khi đã biến thành huy hoàng nồng đậm kim sắc, căn căn vũ mao giống như linh kim điêu mài mài mà thành, cao quý thần thánh khí tức như là từ sinh ra đã có, thượng phẩm dị hỏa linh trí nhất thời bị kích phát mà ra. Chủ nhân, bụi đất diễm đã bị triệt để luyện hóa. Giòn tan tiếng nói nghe không ra nam nữ, dị hỏa là linh vật này, không phải thư không phải hùng, tất nhiên là không có nhân tộc cùng yêu thú giới tính chi phân, hóa làm bàn tay lớn nhỏ bay đến phủ cận thì cùng Hà Miêu Miêu vẫn là như vậy thân thiết quen thuộc. Ngươi hội nói chuyện, cảm giác như thế nào? Khả cần tiến đan điền nghỉ ngơi một trận. Hà Miêu Miêu cùng nó tâm thần trao đổi hồi lâu, vẫn là lần đầu chân chính đối thoại, trong lòng rất là tân kỳ. Ta cảm giác trở nên mạnh mẽ đây, giống như có dùng không hết lực lượng. Thanh thúy thanh âm theo nó lượn vòng tại thạch động chung, vòng quanh Hà Miêu Miêu chuyển vài vòng, lại mới thu cánh chuẩn bị hàng xuống. Hà Miêu Miêu vươn tay ra tiếp nó, tinh tế quan sát một phen, chỉ thấy toàn thân đều tản ra ánh vàng rực rỡ quang mang, thật sự xưng không hơn chu tước, nói là kim tước còn kém không nhiều. Thành công tiến giai thượng phẩm dị hỏa, uy lực ngược lại là gia tăng thật lớn. Hà Miêu Miêu đem nâng khi đều có thể cảm giác được trước người nóng cháy, nếu không phải mình là nó chủ nhân, khẳng định hội cả xương lẫn da cùng bị phỏng thay đổi. Rất tốt. Hà Miêu Miêu cười vuốt ve nó màu, ngọn lửa nhất thời quấn quanh tại ngón tay có hơi nhảy, về trước đan điền củng cố một trận, sau khi ra ngoài nói không chừng còn có một hồi ác chiến. Là chủ nhân. Nó dương cánh nhảy mà lên, mắt thấy liền muốn xông hồi trong cơ thể khi đột nhiên dừng lại, vẫy cánh lên tới Hà Miêu Miêu trước mặt, bất quá chủ nhân, ta còn không có tên nha. Hà Miêu Miêu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, trong đầu chuyển vài vòng qua gần chén trà nhỏ mới sao định nói kia. Liền gọi ngươi Lăng nhìn đi. Là đa tạ chủ nhân. Lăng nhìn Nguyệt Lăng mà hướng đến nàng trên vai cọ cọ, tiếp hóa làm một đạo kim quang, nhập vào đan điền biến mất không thấy. Hà Miu Miu chợt cảm thấy trong cơ thể nhiệt lưu độ ấm càng cao, kim đan theo này nóng cháy thong thả xoay tròn, mang được hỏa linh cũng có chút hứa biến hóa, không phải càng thêm tinh thuần, mà là tăng thêm thuộc về hỏa hệ lực lượng. Nhận thấy được biến hóa này, Hà Miu Miu trong lòng vừa lòng đến cực điểm, trên mặt tươi cười tàng đều không giấu được. Tại thạch động trung bình phục một lát, đãi tâm tự bình tĩnh trở lại thì nàng mới cảm ứng khí mày liên tâm trận trung Cơ Như Nguyệt phương vị. Cơ Như Nguyệt tựa hồ không ngừng đang sử dụng bí thuật, biến ảo phương vị cực kỳ thường xuyên. Hà Miu Miu trong lòng biết nàng hơn phân nửa đang bị người truy kích, bất chấp khôi phục linh lực. Nhanh chóng trốn vào đỉnh bích trở lại đến khi thông đạo, chuẩn bị lấy đường cũ rời núi. Bên ngoài đã vào đêm, nhưng hữu diễn thay đổi không toàn, tinh tế trăng rằm phát ra hào quang, so hôn hồng địa để vẫn là sáng sủa không ít. Hà Miu Miu cảm giác được Cơ Như Nguyệt đang ở phủ cận, nhanh chóng lấy ra một chương cự ly ngắn truyền tấn phù chém ra, để tránh nàng lại chuyển rời đến phương xa. Phù lục vừa mới tản ra, Hà Miu Miu phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo kình phong, đánh lén mà đến một kích còn chưa tới phủ cận, dư uy đã cả kinh nàng lùi mở ra hơn 10 trượng ngoài. Người đánh lén biến mất tại nham bích trung, như là cùng cả tòa núi dung vi liễu nhất thể, một thân tử u ám kim văn đệ tử phục tại dưới ánh trăng cực kỳ dễ khiến người khác chú ý. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. Phá vỡ bí cảnh. Đạo hữu thật đúng là trầm được khí. Hà Miu Miu thấy hắn từ nham bích trung nhảy xuống, trên mặt còn mang theo cực nóng hồng ra mồ hôi nóng, liền biết này người nhiều nửa theo nàng hồi lâu, nói không chừng thu gì hỏa quá trình đều bị hắn tra rõ. Này danh tử y đệ tử khuôn mặt đình lưu lại tại 30 thượng hạ, so thiếu niên bộ dáng tu sĩ hơn vài phần trầm mùn, mày rậm mắt to một bộ chính phái bộ dáng, vẻ mặt vừa có hoàn toàn khác biệt âm trầm. Hắn hiển nhiên không phải lấy hỏa linh vì dài tu sĩ, bằng không sẽ không đãi Hà Miu Miu đi ra địa để mới ra tay công kích, hơn nữa người này chắc chắn cao giai ẩn nấp linh khí hoặc linh bảo nơi tay, một đường theo dõi đến tận đây, nàng ngay cả một chút không thích hợp cũng không cảm giác được. Hừ, tiểu tiểu tán tu có thể thu phục vài viên dị hỏa thật sự là lãng phí đến cực điểm. Tại nóng cháy chung đợi đến lâu lắm. Nam tu tiếng nói cũng có chút khàn khàn, nghe vào tai càng thêm âm dương quái khí làm người ta không thích. Hắn đánh lén không thành lập khắc lắc mình dung nhập nham bích ở trong núi lúc ẩn lúc hiện không ngừng biến hóa phương vị, khiến cho người khó có thể bắt giữ bước tiếp theo hướng đi. Chẳng sợ ra tay công kích cũng chỉ sẽ nhường núi đá sụp đổ, sẽ không để cho hắn nhận đến thực chất thương tổn. Hà Miu Miu tế xuất chu tước thuyền nhảy lên, thừa dịp hắn còn đang không ngừng di động tìm cơ hội công kích thì hóa làm một đạo linh quang phút chốc biến mất tại chỗ, từ lấy thuyền đến rời đi ngay cả một tức cũng không dùng đến. Tử y đệ tử khói mắt liên tục chiều chiều, không nghĩ đến nàng lại nhân cơ hội chạy. Hắn lại bất chấp ẩn nấp vào vách núi trung tế xuất một thanh thượng hảo phi kiếm gắt gao đuổi theo tiến đến. Hà Miu Miu một đường hướng phương bắc bay nhanh, liên tâm trận nóng lên máu tỏ vẻ Cơ Như Nguyệt cũng tại hướng nàng đuổi tới, nàng bất chấp phía sau muốn cướp lấy gì hỏa tử y đệ tử, cùng hắn đấu pháp không đến mức thất bại, khả nhất định muốn chậm trễ không ít thời gian. Lấy Cơ Như Nguyệt không ngừng rời đi xem ra, bí cảnh hơn phân nửa đã rơi vào trong hỗn loạn, nàng cũng không muốn lại lãng phí thời gian tinh lực cùng người chiến đấu. Chu tước thuyền tốc độ nhanh vô cùng, mặt sau tử y đệ tử siêu phẩm phi kiếm phát huy đến mức tận cùng, đều từ đầu đến cuối cùng nàng vẫn duy trì nhất định cự ly. Đang không ngừng khí hướng bắc bay nửa nén hương tả hữu, Hà Miu Miu cuối cùng thấy được Cơ Như Nguyệt giá vòng tròn mà đến thân ảnh. Miu Miu! Hướng tây đi! Nơi đó là bí cảnh đầu mối. Cơ Như Nguyệt truyền âm sau quay người lại giảng. Hướng về phía phương tây nhanh quay ngược trở lại mà đi, Hà Miu Miu đuổi theo sát, phía sau trừ tử y đệ tử, rất nhanh lại đuổi theo không đếm được bạch y đệ tử cùng tán tu. Những tán tu này là sao thế này? Hà Miêu Miêu cùng nàng sóng vai Tề Phi, ngẫu nhiên hướng phía sau ném ra mấy tấm tam giai phù lục ngăn trở, phía sau rầm rạp đám người thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ, tại phù lục trùng kích xuống dần dần tản ra một ít. Bọn họ gặp ta thân gia rất phong phú, vòng ra cùng Thái Ức Tông đệ tử liên thủ. Cơ Như Nguyệt không khí không giận, chỉ là đáy lòng có một chút xíu thất lạc, Thái Ức Tông đệ tử châm ngòi thổi gió, nói ta giết Tô Doanh Doanh mới làm hại bọn họ rơi xuống bước này, cho nên nhất thời chọc nhiều người tức giận. Hà Miêu Miêu sớm biết kết cục sẽ cùng này tương tự, chẳng sợ tán tu không cùng Thái Ức Tông liên thủ, cũng không thấy được có thể ký Cơ Như Nguyệt hảo. Bất quá thấy nàng trên mặt rất có hối hận sắc, Hà Miêu Miêu cũng không phải này nhiều lời. Ta phải hai cây thượng phẩm dị hỏa, một gốc ta nuốt, còn có một gốc ở chỗ này tiếp. Nghe được tin tức tốt, Cơ Như Nguyệt tâm tình chuyển âm vì tinh, tiếp nhận Hà Miêu Miêu ném đến tiểu càn khôn bình, từ bên trong lấy ra xanh biếc diễm bỏ vào một thấu minh châu nhi trong, lại đem trống không cái chai ném hồi chu tước thuyền. Quá tốt! Thật sự là cảm ơn ngươi, sớm biết rằng ta nên cùng ngươi một đạo đi. Đây chính là địa tâm, ngươi muốn đi xuống khẳng định nóng hỏng rồi. Hà Miêu Miêu tăng nhanh linh thuyền tốc độ, lại thuận tay ném ra vài đạo pháp thuật công kích cùng Cơ Như Nguyệt chém ra thổ linh phối hợp, lại trở ngại sắp đuổi theo mấy người. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết được bí cảnh đầu mối tại phương Tây? Cơ Như Nguyệt lấy ra năm chương tam giai siêu phẩm phù lục, dựa theo nào đó có chứa quy luật quý tích vung hướng phía sau quay đầu khi truyền âm đáp. Từ Thái Ức Tông đệ tử trên tay bản đồ thấy chính là cách này. Nàng nói hướng chu tước thuyền ném ra một mai ngọc giản, Hà Miêu Miêu một phen tiếp ở trong tay tham nhập thần nhận thức nhìn, phát hiện quả thật là bí cảnh bị tham qua sở hữu bản đồ địa hình. Bí cảnh đầu mối liền tại phía tây một chỗ bạch rừng trúc trong, nơi đó là Thái Ức Tông khống chế bí cảnh chỗ mấu chốt, chỉ cần hủy đi trong rừng trận pháp cùng kết giới, liền có thể từ bí cảnh phá khốn mà ra. Nhanh đến, ngươi xem. Cơ Như Nguyệt chỉ về phía trước một mảnh chói mắt oanh bạch, tại dưới ánh trăng rạng rỡ sinh huy trong rừng rậm rạp bạch cây trúc theo gió đong đưa rủ, bay gần liền có thể nghe được chỉnh tề xa xa tiếng vang. Họ đem một đám tu sĩ xa xa ném ở sau người, những người đó còn tại cực xa xa hướng bên này đuổi, thoạt nhìn như là một đám tiểu hắc điểm. Miêu miêu, phù này lục trung có ta tộc nhân huyết mạch khí tức, sẽ không lan đến gần ta, nhưng ngươi lưu lại bên cạnh sẽ có nguy hiểm, đến rừng trúc bên cạnh khởi động toàn thân phòng ngự, tại phá vỡ bí cảnh khi nhớ hướng dòng khí trung tâm hướng. Cơ Như Nguyệt nói xong lấy ra một chương tối hoàng phù lục, mặt trên lấy kim sắc vẽ vô số nếp nhăn, thất giai phù lục vừa ra, chu vi linh khí đều lâm vào ngưng trệ, toàn bộ bí cảnh bỗng nhiên xuất hiện một loại mưa gió sắp đến tính mịch. Đây là vượt quá càn nguyên giới thiên đạo pháp tắc phù lục, lại càng không tất đề ra này phương tiểu tiểu bí cảnh, Hà Miêu Miêu không dám trễ nai, hướng nàng nói một tiếng. Ra bí cảnh truyền tấn liên lạc, chuyển qua chu tước thuyền liền hướng trăm rừng trúc bên cạnh bay nhanh mà đi. Hà Miêu Miêu thân ảnh ở trong mắt Cơ Như Nguyệt dần dần thu nhỏ lại, cùng chạy tới một đám tu sĩ đã sai không nhiều xa xôi, thừa dịp tất cả mọi người chưa tới phủ cận, nàng nhanh chóng hướng phù lục rót vào đại lượng linh lực. Cơ hồ sắp đem toàn thân linh lực tháo nước thì một đạo siêu việt sở hữu thấp giai tu sĩ tưởng tượng lực lượng, lấy vô hình không chất lại không chỗ không ở phương thức, phá ra này phương phong bế không gian. Loại lực lượng này như là bỗng nhiên xâm nhập bọt biển đại lượng dòng nước, cường thế được từ các góc độ phá tan bọt biển yếu ớt bình chướng, chẳng sợ ý không ở bọt biển, chung bất cứ nào một cái sinh linh đều như cũ nhường tu sĩ cùng yêu thú nhóm đại đại bị thương. Hà Miêu Miêu dừng ở bạch cây trúc bên trên, nhanh chóng thu hồi chu tước thuyền, đem cả người đại lượng linh lực rót vào vòng tay, tam giai thượng phẩm phòng ngự váy linh quang cũng bị kích phát, cùng tự thân tản ra phòng ngự vòng bảo hộ kết hợp, tụ thành một vòng thật dày bình chướng đem chính mình từ sợi tóc đến mũi chân nghiêm nghiêm bao khỏa. Tại kia nói có chứa nói hàm kiếm vực bộc phát ra thì nàng cả người kinh mạch muốn đứt gãy cách đau đớn, chung quanh xuất hiện không gian cách khe nguy hiểm vô cùng, nàng chỉ có thể cường đánh tinh thần dựa theo Cơ Như Nguyệt lời nói, hướng nhìn như nguy hiểm nhất dòng khí trung tâm bay đi. Nhưng nàng cảm giác được ngoài ý muốn là, xâm nhập cường quang cùng dòng khí trung vẫn chưa nhường nàng cảm giác được mạnh hơn áp lực, ngược lại có loại thuận thế mà lên dắt cảm giác, mang theo nàng nhanh chóng xoay tròn vài vòng, vừa mạnh mẽ vứt xuống không trung. Bị dư uy đẩy hướng về phía trước bay một trận, ở trên không đình trệ một lát, Hà Miêu Miêu lập tức cảm giác được hạ xuống chi thế, nàng nhanh chóng tế xuất chu tước thuyền vững vàng rơi vào trong đó. Phóng nhãn vừa thấy chung quanh đất là hoàn toàn xa lạ địa giới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. Luyện hư linh quân. Không chung không chỉ nàng một người, xa xa còn có năm đạo linh quang nhanh chóng hướng hạ xuống đi. Hà Miêu Miêu ngưng thần vừa thấy trong đó bốn người là xông đến dựa vào phía trước tán tu, mặt khác chính là truy tung nàng mà đến Tử Y đệ tử. Năm người này hiển nhiên chưa kịp kích phát toàn bộ phòng ngự, hơn nữa không giống nàng như vậy trực tiếp xông vào bạch quang cùng dòng khí trung ở bên ngoài nhận đến trùng kích tất nhiên thật lớn, sắp rơi xuống giữa không trung mới dồn dập đem phi hành pháp bảo tế xuất. Tán tu nhóm lực có chống đỡ hết nổi, liên pháp bảo cùng tốc tốc hạ xuống, chỉ có Tử Y đệ tử còn có dư lực chống tại giữa không trung. Bất quá hắn trạng thái đã muốn không đủ gây cho sợ hãi, Hà Miêu Miêu vốn không muốn cùng hắn dây dưa, nhưng thu hồi ánh mắt khi chói mắt thấy được ánh mắt hắn bên trong tình thế bắt buộc cùng âm trầm thầm hận khiến nhân tâm trung phát đổ. Tại nàng do dự một lát, Tử Y đệ tử phút chốc ném ra một đạo tam giai siêu phẩm lôi quang phù, rậm rạp màu tím lôi ti bố trí thành lưới lớn tựa muốn từ hạ phương đem Hà Miêu Miêu vây quanh. Tự tìm tử lộ. Hà Miêu Miêu hừ lạnh một tiếng, ẩm nặc khí tức thân hình chuyển động chu tước thuyền nhanh chóng xa lui tại lôi võng đánh tới trước bay tới vài dặm bên ngoài. Tại dừng lại đồng thời, truyền lệnh tại dục dịch lăng nhìn, nhường nó từ đan điền bắn ra. Hóa làm một đạo kim sắc cường quang lao xuống phía dưới. Tử Y đệ tử tối tăm trong ánh mắt, phản chiếu ra lưỡng đạo ánh vàng rực rỡ quang mang, tại hắn còn chưa tới kịp hoảng sợ, hối hận, hoặc là làm ra trốn thoát phản ứng thì đạo kim quang kia đã hung hăng nhập vào đỉnh đầu hắn, nháy mắt cả người cả kiếm hóa thành một mảnh bạch khí theo gió phiêu tán. Thu hồi dị hỏa Hà Miêu Miêu cả người linh lực đã không đủ ba thành. Nàng bất chấp biết rõ đây là nơi nào, nhanh chóng giá chu tước thuyền, hướng phương xa một tòa linh khí nồng đậm dãy núi bay đi. Ngồi ở vừa mới sáng lập ra trong sơn động cảm giác được tứ bậc trận bàn bình chướng, Hà Miêu Miêu tâm thần dần dần trầm tĩnh lại, chìm vào và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Bắt đầu bình tâm tĩnh khí. Nàng tại đặt chân thì liền từ mày cảm ứng được cơ như nguyệt thân ở cực kỳ địa phương xa xôi, bởi vì càn nguyên đại giới thật sự quá lớn, nàng thậm chí không thể thăm dò vị trí cụ thể, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được là tại phương Tây. Cơ như nguyệt máu như cũ nóng cháy có sức sống, không hề thụ thương chi triệu, tình huống này nhường nàng yên tâm không ít. Nếu cách được tương đối xa, hai người cũng đều cần thời gian tĩnh dưỡng. Nàng dứt khoát không lãng phí cuối cùng một chương cử ly xa truyền tấn phù, chính mình tìm đến này trong núi bắt đầu tu dưỡng khôi phục. Đối Tử Y đệ tử ra chiêu là lúc, nàng tận lực làm cho chính mình rời đi kích sát phạm vi, liếm đi khí tức thân hình để ngừa bị đuổi theo ảnh thuật tra xét đến. Nhưng dù có thế nào, đối phương sư trưởng đều sẽ nhìn đến lăng nhìn kim sắc thân ảnh, này đối với nàng mà nói cũng không lớn thỏa đáng. Hà Miêu Miêu tính toán ở trong này nhanh chóng khôi phục một phen, sau đó một đường ẩn nấp về phía tây vừa đi cùng Cơ Như Nguyệt hội hợp hậu, hảo mau rời đi càn nguyên giới. Tuy nói kích sát Tử Y đệ tử có chút mạo hiểm, nhưng Hà Miêu Miêu không muốn lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào, huống chi người nọ hạ quyết tâm muốn cùng nàng tranh đoạt gì hỏa, nàng vừa mới liền tính trốn thoát cũng sớm hay muộn sẽ bị đuổi kịp. Dù sao đều muốn một trận chiến còn không bằng thừa dịp này suy yếu không chịu nổi, vô lực đánh trả khi trực tiếp đánh gục, đỡ phải đãi hắn khôi phục tinh lực, lại là một cách như Tô Doanh Doanh cách khó xây dưa tông môn tinh anh. Còn nữa nói, nợ hơn người không lo, giết Tô Doanh Doanh, phá thái ấp tông bí cảnh, Nàng cùng Cơ Như Nguyệt sớm hay muộn sẽ bị người đuổi giết, chung quy bí cảnh chung sống sót thái ấp đệ tử không ít, khẳng định hội đem bên trong sự nhất nhất đăng báo. Dưới tình huống như vậy, giết nhiều một cái thiếu giết một đều sẽ không thay đổi gì. Nàng chỉ hy vọng đối phương trưởng bối tới chậm một chút một ít, ít nhất cho nàng một ít thời gian khôi phục linh lực, rất xa cách đây sự phát phổ cận. Hà Miêu Miêu trầm hạ tâm thần, chỉ thấy nơi này linh khí so bình thường trong núi càng thêm nồng đậm, nàng nhanh chóng toàn lực hấp thu luyện hóa, ý đồ nhanh chóng khôi phục rời đi. Nàng lựa chọn chỗ đặt chân bất quá là dãy núi bên cạnh, có thể có như vậy nồng đậm tinh thuần linh khí, thuyết minh nơi đây vốn là chủ linh mạch, mà tu tiên đại giới chủ linh mạch cũng không phải là người bình thường có thể chiếm cứ. Nàng tiến vào dãy núi phạm vi thì cũng không từng cảm giác được bất cứ nào trận pháp cùng kết giới khí tức, càng thêm nhìn đến thành trì cùng phòng ốt, thuyết minh nơi đây cũng không có gia tộc hoặc tông môn, mà là từ cao giai tu sĩ hoặc yêu thú chiếm đoạt. Ấm lẽ thường mà nói, cao giai sẽ không bởi tiểu kim đan tạm thời đặt chân mà ra tay khó xử, nhưng cẩn thận khởi kiến, Hà Miêu Miêu vẫn là lấy ra một bộ linh đan ăn vào, lấy giúp chính mình lấy tốc độ nhanh hơn hồi phục. Nàng bị kiếm vực dư uy lao ra bí cảnh thì bên ngoài chính gần lúc hoàng hôn, ở trong núi đã tỏa tới nguyệt thượng trời cao, cuối cùng là nhường linh lực khôi phục đỉnh phong. Hà Miêu Miêu một khắc đều không nguyện chậm trễ, nhanh chóng thu hồi trận bàn đứng ở sơn động cửa, tế xuất chu tước thuyền chuẩn bị rời đi. Vùng núi này chung vô luận ở người nào tu vẫn là yêu tu, có thể cho nàng thời gian khôi phục đến tận đây đã là thập phần khách khí, trong lòng nàng có chút cảm kích, dương mắt nhìn mong dãy núi chỗ sâu, nhảy lên thuyền đầu chậm rãi hướng trời cao đi lên. Mới vừa tiến vào mây mù bên trên, Hà Miêu Miêu chợt cảm thấy một cổ lực lượng đem chính mình liên lụy ở, không có sau này kéo, cũng không có công kích ý tứ, chính là đem nàng ổn tại chỗ bất động. Đừng nhúc nhích, có người tại tìm ngươi. Tuổi già thanh âm lộ ra vài phần hiền hòa, có loại không nói ra được an ổn lòng người lực lượng. Hà Miêu Miêu trong lòng lại là khẩn trương, giờ phút này cũng có thể cảm giác ra vị tiền bối này cũng không có ác ý, ngược lại có loại nhu hòa lực lượng, đem nàng cả người cả thuyền cùng bao lấy bảo hộ ở trong đó. Nàng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, trong lòng suy đoán tới tìm người của nàng sẽ là ai. Tô gia. Cùng nhìn Linh Quân. Vẫn là vị kia Tử Y đệ tử sư tôn. Nàng lại cảm ứng khởi liên tâm trận trung Cơ Như Nguyệt máu, nóng cháy trầm mùn không có không tốt động tĩnh, xem ra hiện nay vẫn là an toàn. Hà Miêu Miêu xuyên thấu qua vô hình bình chứng nhìn về phía Viễn Sơn, chỉ thấy nơi này như là một tòa chiếm cứ sao long từ bắc hướng tây làm thành một cái không tính hợp quy tắc viên. Nàng trước đặt chân vị trí đúng lúc là tương đối mảnh khảnh giao cuối, mà ở vào viên trung tâm liền là giao long đầu. Như vậy liên miên không ngừng khí thế hùng vĩ dãy núi thực hiển nhiên không phải là thay đổi thần chân quân chỗ ở. Hà Miêu Miêu một trái tim nhảy phải có chút nhanh, nếu là luyện hư linh quân, như thế nào sẽ hảo tâm như vậy xuất thủ cứu nàng. Đang nghi hoặc thì Hà Miêu Miêu nhìn đến Viễn Sơn xuất hiện một đạo thâm quầng sắc linh quang, dần dần dậm chân tại chỗ từ hạ phương đi vào trời cao. Nàng thậm chí có thể nhìn đến người nọ khuôn mặt, 40 da mặt, mặt hắc y bạc văn hoa phục, mặt trên văn sức chính đại biểu cho Thái Ức Tông. Tới thật là nhanh. Hà Miêu Miêu nhìn không được cắn cắn đầu lưới, nhường đau đớn đem trong lòng một tia sợ hãi cùng nghĩ mà sợ xua tan. Người này luyện hư hậu kỳ, không phải cùng nhìn linh quân, như vậy duy nhất khả năng liền là Tử Y đệ tử sư tôn. Hắc Y linh quân đứng yên trời cao, mắt lạnh nhìn không trung chân núi mỗi một tấc, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua Hà Miêu Miêu chỗ ở bình chứng thì vẫn chưa có chút dừng lại. Chén trà nhỏ thời gian đối với Vu Hà Miêu Miêu mà nói như là một thế, tại Hắc Y Linh Quân thân hình biến mất thì nàng cảm giác được chính mình cả người cũng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, hãm tại lòng bàn tay móng tay đều sắp bẻ gãy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Hoa cốc ven hồ câu cá ông. Ha ha, tiểu nha đầu nhìn lá gan không nhỏ, lúc này biết sợ. Tuổi già thanh âm lại quanh quẩn tại bên tai, nhường Hà Miêu Miêu lập tức từ phát mộng trạng thái tỉnh táo lại, đối với Viễn Sơn phương hướng hung hăng cúi đầu, vãn bối Hà Miêu Miêu, tạ tiền bối ăn cứu mạng. Ngô, không cần phải khách khí. Tỉnh lại liền có thể làm cho Thái Ức Tông ngu xuẩn ăn quả đắng, lão đạo cao hứng thật sự. Lão nhân lúc nói chuyện rõ rệt mang theo cười, Hà Miêu Miêu tựa có thể ở trong đầu tưởng tượng ra một chương vui tươi hớn hở mặt, thần sắc có chút hiền hòa, khuôn mặt có chút thương lão, nhưng ánh mắt tất nhiên rất có tinh thần. Tại nàng suy đoán vị tiền bối này là ai thì một trận lực kéo đem nàng bám trụ trong nháy mắt hàng xuống trời cao tiến vào trong núi một chỗ tính hoa trong tốc. Lam tử nhị sắc linh tốn chút viết tại tảng lớn mỏng xanh biếc chung theo gió múa khi tản ra u thanh hương tùy ý phất qua khuôn mặt, lại không mang theo một tia dấu vết tiêu tán. Hà Miêu Miêu không biết loại này linh hoa, nhưng từ khí tức cùng hiệu dụng chung cảm giác được, này một mảnh dùng để trở sức hoa hải chung đều là tứ bậc cùng lên linh thực. Hoa biển sâu ở có một mảnh ao hồ, xa nhìn lên đang tại dưới ánh trăng rạng rỡ sinh huy, phản chiếu ra quang mang tại ban đêm đặc biệt bắt mắt, nhường ven hồ tiểu mộc ốt đều rõ ràng xuất hiện tại trước mắt nàng. Nơi này không có đường có thể đi, Hà Miêu Miêu chỉ có thể cẩn thận né qua lái được chính diễm hoa, chưa từng qua mắt cá chân trong bụi cỏ hướng ven hồ bước vào. Chu vi linh khí thập phần nồng đậm, thậm chí đã đến nhường nàng có hơi choáng váng mắt hoa trình độ, như là uống nhiều quá trái cây sản xuất linh rượu, ngọt tư tư uống qua hậu mới phát giác có chút mê say. Đi đến gần, Hà Miêu Miêu mới gặp một danh mặt hôi y rộng áo, đầu bạc thật cao buộc lên thon gầy lão nhân chính ngồi xếp bằng ở ven hồ trên một tảng đá lớn câu cá. Trên người hắn không có nửa điểm khí tức. Vô hình chung cũng có thể cho người áp lực thực lớn, nếu là tản ra khí tức, Hà Miêu Miêu tất nhiên không thể thừa nhận ở. Luyện hư linh quân, vượt qua phản phát quy chân thay đổi thần kỳ cùng, người đã có trên bản chất khác biệt, chẳng sợ một ánh mắt quét đến, cũng có thể làm cho tiểu các tu sĩ cả người phát đau. Gặp qua tiền bối, Hà Miêu Miêu đứng ở cự ly hắn năm trượng chỗ, cung kính hành một lễ, tiếp lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi đối phương lên tiếng. Lão nhân như là cùng bàn thạch cùng sinh, vừa giống như cùng toàn bộ hoa bĩu môi hòa hợp một cách chỉnh thể, thẳng đến hắn quay đầu hướng Hà Miêu Miêu thì mới có như vậy một tia khó có thể phát giác nhân khí. Khuôn mặt của hắn chính như Hà Miêu Miêu suy nghĩ, phủ đầy thời gian lưu lại thật sâu dấu vết. Mày dài ngắn tu bạc trắng, chỉ có đại mà sáng sủa hai mắt mang theo trải qua năm tháng khám phá vạn sự thâm thúy. Ngươi nói một chút, Thái Ức Tông bí cảnh là làm sao rách? Hà Miêu Miêu luôn luôn hiểu vị tiền bối này dụng ý, không lâu phá vỡ bí cảnh không gian thất giai phù lục thật sự vượt qua bản giới đỉnh phong, hắn cảm thấy hứng thú đúng là bình thường. Nàng bị tung ra đến địa bàn vừa lúc cách đây nhi không xa, tất nhiên là không thể gạt được luyện hư linh quân thần thức, nói không chừng không đến nơi này đặt chân cũng sẽ bị mang đến. Hồi tiền bối, vãn bối chỉ xa xa nhìn thấy một người tu sĩ dùng một tấm phù lục tiếp liền bị một cổ lực kéo cho bỏ ra đến. Hà Miêu Miêu nửa thật nửa giả đáp lại, tận lực nói được đơn giản mê mang, đem chính mình từ nay về sau sự trung hái ra ngoài. Lão nhân vẫn chưa lại truy vấn, nhìn không ra là tin vẫn là không tin, chỉ vòng ra nói lên bị nàng đánh chết tên kia tử y đệ tử, cùng mới vừa tới trả thù linh quân. Ngươi đánh chết tiểu tử là cùng đều lão nhân đồ đệ, người này tính toán chi ly, ngươi kia gì hỏa ngày sau vẫn là không cần tại càn nguyên giới sử dụng. Hà Miêu Miêu trong lòng đột nhiên thẳng nhảy, nàng biết được lão nhân thấy được hết thảy, tự nhiên bao gồm hóa làm chu tức dị hỏa, hiện nay như vậy hình như có ý tứ vô tình nhắc tới, nhất thời lại nhìn không ra hắn đến tột cùng có cái gì thâm ý. Tạ tiền bối đề điểm, vãn bối sẽ cẩn thận. Lão nhân sớm đã quay đầu đi mặt hướng ao hồ, trong tay tinh tế cần câu bỗng nhiên bị kéo được gấp khúc, xem ra chính là có cá mắc câu. Ha ha, hôm nay có lộc ăn. Hắn không cần thần thức linh lực tùy ý cần câu bị lôi kéo, cùng khí lực thật lớn tính tình có chút bạo liệt cá đùa giỡn bình thường phân cao thấp. Tiểu nha đầu, ngươi có hay không sẽ nấu cơm? Hà Miêu Miêu cảm thấy thở dài, nhấc lên ánh mắt nhìn nhìn bị hắn một tay kéo hơn nửa không đại ngư, biết được tự mình nghĩ lập tức rời đi là khả năng không lớn. Họp qua một điểm chưa từng hướng chỗ sâu ngộ qua. Nhà, không sao không sao. Ta cũng không tu thiện thực chi đạo, chỉ cần có thể làm tốt lắm ăn liền thành. Lão nhân sách so với hắn thân thể còn rộng hơn cá chuối đứng dậy, đuôi cá kéo tại bàn thạch thượng. Không nhúc nhích triệt để bỏ qua giấy rua. Tam giai viên mãn cá chối ánh mắt dại ra cứng nhắc. Giống như phần lớn loài cá, linh trí thấp đến mức gần như tại không, đối nguy hiểm cảm ứng toàn dựa bản năng. Nó liền tính lại chậm chạp có ngu nữa cũng có thể cảm ứng được sách nó người không phải là mình có thể lay động. Hà Miêu Miêu như cũ đứng ở tại chỗ bất động. Nàng lại không muốn đi cùng tam giai viên mãn cá đánh nhau một phen lại đến nấu ăn tối chọc chọc trông cậy vào lão nhân ra tay đem cá kích sát, nàng đón thêm lại đây trực tiếp chế biến. Nha đầu tiếp. Lão nhân đương nhiên không biết trong lòng nàng suy nghĩ, vung tay lên đem cá tung ra thuận tiện từ báo một câu gia môn, ta họ Kính, đạo hào Trừng Tâm. Nơi này là ta bế quan tỉnh địa, ngươi yên tâm đợi đi. Hà Miêu Miêu thân hình tật thiểm tránh thoát cá chuối bay quét mà đến đuôi dài, tế xuất ngậm nhìn bắn thẳng đến này trái mắt, vòng tay tản ra oanh bạch quang mang đem chính mình từ đầu cháo đến chân, để tránh có chứa cổ quái mùi thơm chất nhầy nhỏ giọt ở trên người. Nàng căn bản không nhận biết cá, cũng không biết nó sẽ như thế nào công kích, kết quả không nghĩ đến chỉ điểm một kiếm, nhìn như hùng hổ đánh tới cá chuối đã trúng chiêu, lạch cạch một tiếng dừng ở trên cỏ lại không động tĩnh. Hà Miêu Miêu nghe hắn tự xưng họ Kính cảm thấy có chút sáng tỏ. Bắc Phương Kính gia là càn nguyên giới đệ nhất đại gia tộc, so Tô gia thế lực còn muốn lớn hơn, hơn nữa song phương giống như có chút khập khiễng, liên quan giữa Tô gia Thái ấp tông cũng cùng nhau chướng mắt. Trừng Tâm Linh Quân cư trú ở này tuyệt không có khả năng tùy ý chán ghét chi nhân đến chính mình đỉnh núi Dương Oai của nàng được cứu vớt, nguyên là ở tình lý bên trong. Chỉ là bị lưu lại, hơn phân nửa liền cùng hiện hình tức dạng dị hỏa có quan hệ. Hà Miêu Miêu biết rõ thân phận đối phương, liền không hề lo sợ bất an, cách một tầng linh lực nhắc tới mềm nhũn cá chuối, hướng tính toán vào phòng lão nhân hỏi một câu. Trừng Tâm Linh Quân, không biết vãn bối cần ở chỗ này ở lại bao lâu? Gấp cái gì, lịch lãm lại không ở nhất thời. Lão nhân nói xong vui tươi hớn hở vào phòng, còn tại bên trong phân phó một câu, bờ bên kia còn có thấp giai tiểu thú cùng linh quả, chính ngươi tìm đi thôi. Hà Miêu Miêu trong lòng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ vị này còn thật tính toán ăn no nê. Đến trước tựa hồ nghe thấy hắn nói mình tỉnh lại, chẳng lẽ là vừa mới xuất quan muốn cảm thụ một phen yên hỏa khí tức. Nàng không hiểu những này cao giai tu sĩ đang nghĩ cái gì. Dù sao đi là không đi được, lưu lại lại không có gì nguy hiểm, vậy thì thành thành thật thật ở chỗ này đợi chính là. Trung quy việc này xanh xanh linh quân cũng không phải là nào ngày muốn gặp liền thấy được. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 734. Ở càn nguyên giới Bắc Phương Kính gia là siêu việt lục đại tông môn đặt chân này giới vài chục vạn năm quái vật lớn. Bọn họ cùng mỗi nhất phương thế lực đều có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ, chỉ trừ ở Tây Nam Phù Không Thành Tô gia cùng với hướng chánh Nam Thái ấp tông. Kính gia người đang càn nguyên giới thanh danh vô cùng tốt, vô luận thấp giai vẫn là cao giai bên ngoài hành tẩu khi đều rất có phong cách quý phái. Chẳng sợ đối với tán tu đều rất ít chừng mắt mắt lạnh, nhiều lắm bảo trì nhất định cự ly, không coi nhẹ, lại càng không chủ động tìm ra. Đối với Bắc Phương môn phái nhỏ, tiểu gia tộc mà nói Kính gia cũng là đáng giá đi theo dựa vào, bọn họ từ trước đến nay không lấy thế đè người lấy đại khi nhỏ. Đối với tài nguyên phân phối được cho là cực kỳ công chính. Như có dựa vào tiểu thế lực xin giúp đỡ với Kính gia, bọn họ từ trước là có thể giúp đỡ thì giúp đỡ, ít có cử tuyệt thời điểm. Đương nhiên, đây cũng là tất cả mọi người không dám được một tấc lại muốn tiến một thước chi cố ý, cầu tới môn sự đối Kính gia người tới nói, cơ hồ đều là cử thủ chi lao. Kính gia nắm giữ bí cảnh cùng động thiên thường xuyên đối ngoại mở ra, chỉ lấy nhất định linh thạch, không từ mọi người thu hoạch chung triều thành. Như vậy giải rác việc nhỏ cộng lại, nhưng mọi người nhắc tới gia tộc bọn họ thì đánh giá chỉ có một chữ tốt. Hà Miêu Miêu cũng là bởi vì nghe nói qua việc này, mới đối với chính mình tình cảnh tương đối yên tâm. Nàng ngay từ đầu cũng biết đường đường luyện hư linh quân sẽ không vô duyên vô cớ đối kim đan tiểu bối đồng thủ, nhưng sợ không rõ thân phận đối phương thì khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Nghe được là kính gia người, cảm giác liền không giống nhau. Hà Miêu Miêu sầu lo luôn luôn tới cũng nhanh đi nhanh hơn, chỉ cần tính mạng vô ưu, bộ linh thạch hái linh quả thậm chí làm chút thiện thực đều không coi là cái gì. Nàng vòng quanh ven hồ hướng đi bên kia, tại đối diện lơ lỏng trong rừng cảm ứng được không ít cấp 2, tam giai yêu thú khí tức. Những này yêu thú rõ ràng cho thấy cố ý nuôi dưỡng như thế, đều là linh thỏ linh dương chờ lực công kích cực yếu chủng loại, chúng nó tại thú loại chung xem như đê đẳng huyết mạch, ngay cả tiến giai tứ bậc hóa thành hình người hy vọng đều không có. Bởi vì những này yêu thú thịt chất ngon, tại tu tiên giới rất là nhận hoan nghênh, chỉ là linh khí hơi có không đủ, bình thường đều là thấp giai tu sĩ điểm tới nhấm nháp. Hà Miêu Miêu đi vào trong rừng không lâu, đã bắt được một chỉ tam giai viên mãn linh thỏ cùng một đầu cấp 2 sơ kỳ linh dương. Tại quả thụ thượng hái một đống lớn không biết tứ bập, ngũ giai linh quả, dùng dương nhỏ trang hảo lôi ra rừng cây. Trở lại ven hồ tiểu ốt ngoài, Trừng Tâm Linh Quân đang tại cửa phòng rộng mở trong phòng, giơ một bản phong bì không chữ nặng nề sách vở lật xem, thấy nàng kéo yêu thú cùng thùng trở về, cười híp mắt gật gật đầu, xem ra này xuất quan sớm không bằng xuất quan xảo à, hôm nay có lộc ăn. Hà Miêu Miêu cười theo cười, tại ven hồ rộng mở bằng phẳng ở đào cái hố, lấy ra năm đó học làm linh thiện khi sử dụng nồi lớn, vững vàng đặt tại phía trên. Nàng gọi ra lăng nhìn hóa làm tiểu ngọn lửa nhỏ, đặt mình ở đáy nồi bằng tiểu uy lực đun nóng, hồ nước từng luồng rót vào trong nồi, đãi đun sôi thì Hà Miêu Miêu đã đem cá chuối bị hảo chuẩn bị xuống nồi. Bận việc ước chừng một canh giờ, chân trời đã muốn trắng nhợt. Thái dương sắp dâng lên là lúc, một nồi hương khí nồng đậm nai bạch canh cá, mang theo quả hương toàn thân vàng ấm ánh nướng dương, còn có một đĩa linh rượu muộn thành thịt thỏ, bị Hà Miêu Miêu nhất đặt ở bàn dài đặt ở bên hồ thượng. Trừng Tâm Linh Quân như gió quát ra ngoài cửa, tại bàn dài bên cạnh ngồi xuống đất, vừa hướng Hà Miêu Miêu ngoắt, một bên thò tay đem mỗi đạo đồ ăn nếm hết, đến đừng khách khí, ngồi xuống cùng nhau ăn. Hà Miêu Miêu trầm hạ tâm thần tiêu hao thần thức linh lực làm ra linh thiện, đương nhiên sẽ không khách khí với tự mình. Nàng ngồi ở Trừng Tâm Linh Quân đối diện ăn từng chút, mỗi một đạo đều chỉ dùng một điểm, để tránh dùng ăn cao giai linh quả quá lượng, ngược lại tại kinh mạch có tổn hại. Trừng Tâm Linh Quân ăn được một nửa, trống rỗng lấy ra một bình linh rượu, mở nắp ra thì tửu hương cũng làm cho Hà Miêu Miêu đan điền nóng lên, linh lực vận chuyển cách không ngừng. Hắn thấy thế đem rượu rột một ngụm rót xuống, thoạt nhìn hơi có chút hào sảng. Bế quan ngàn năm tưởng niệm nhất vẫn là thế gian mỹ tửu mỹ thực a. Hà Miêu Miêu tự giác ăn được không sai biệt lắm, buông trong tay trong sáng nhuận bạch ngọc đũa, tò mò hỏi tới một câu. Linh quân bế quan đã có ngàn năm lâu. Đúng a. Lão nhân từ đầu đến cuối mang theo cười, như là thế gian hết thảy đều có thể dẫn tới hắn vui vẻ vui sướng, đối đãi ngươi đến luyện hư kỳ, cũng ít không được ở nơi nào đó quan thượng hơn mấy trăm ngàn năm. Hà Miêu Miêu từ trước đến nay không cảm giác mình hồi dừng lại tại một giai đoạn không tiến, thay đổi thần cũng hảo luyện hư cũng thế, đều là nàng sớm hay muộn sẽ tới cảnh giới, chỉ là xa lạ linh quân nói như vậy đến, nàng chỉ có thể khiêm tốn cười thượng cười không hề đáp lời. Lưu lại ngươi ở đây, xem như giải quyết một đoạn nhân quả, ngươi không cần nghĩ đến quá mức phức tạp, ta đối với ngươi gia tộc đều không có gì ác ý. Trừng Tâm Linh Quân giọng điệu tự nhiên mà tùy ý, thậm chí có chút trêu tức, cùng dục lấy tính mệnh của ngươi cùng đều so sánh, ta có thể xem như người hiền lành. Hắn đem nói làm rõ thì Hà Miêu Miêu ngược lại càng thêm dễ dàng chút, nghe vậy theo hơi cười ra tiếng, Linh Quân là ân nhân cứu mạng, từ không thể lấy đến cùng vị kia làm so đối. Nhà ngươi có vị như Tốc Linh Quân trước kia với ta có ăn, vẫn lại chưa tìm được hoàn trả chỗ, cái này báo tại nàng hậu bối trên người cũng nên giữ lời a. Hắn nói lại lấy ra một tiểu ấm nước linh rượu, thừa dịp tiểu hương còn chưa tản ra khi ngã vào trong miệng, mị thượng hai mắt mỹ tư tư gật gật đầu. Miu Miu sáng tỏ nguyên do, tử sẽ không lại đi truy vấn hắn cùng với Như Tốc Linh Quân ở giữa sự, nàng ngay cả Như Tốc Linh Quân là bộ dáng gì đều chưa từng gặp qua, có thể dính vào nhìn đều là vận khí tốt, lại đi tìm hiểu chuyện xưa cũng có chút đặng lên mặt mũi. Biết được đối phương không có ác ý, Hà Miu Miu càng là tự nguyện lấy ra xí mật ong rượu. Tuy nói chỉ là tam giai siêu phẩm, nhưng vạn yêu sơn mạch hảo chút thay đổi thần tiền bối đều thích đến mức chặt, nghĩ đến hương vị coi như là không sai. Vô luận chuyện xưa như thế nào, luôn luôn Linh Quân cứu vãn bối, chỉ là vãn bối cảnh giới thấp, thật sự không có báo ăn năng lực, chỉ có lấy từ những linh rượu dâng lên tạm thời biểu lộ lòng cảm kích. Ngô! Ta nhìn xem! Trừng tâm Linh Quân thực cảm thấy hứng thú. Với tay cầm nghe nghe, lại đổ ra một điểm thưởng thức phẩm, cuối cùng thực nể tình gật gật đầu, không sai không sai, lấy của ngươi cảnh giới có thể những ra rượu này trừ dùng tài tốt, rượu phương độc đáo ngoài, cũng có chính ngươi dùng tâm chi cố ý. Tả Linh Quân khích lệ. Hà Miu Miu thấy hắn thích, trong lòng cũng cao hứng theo khởi lên. Tần Niệm Thiện thực linh rượu phương thuốc có thể được mọi người thích, đối với nàng mà nói lại có một loại khác an ủi. Hai người đông nhất cú tây nhất cú xả rượu thiện, rất nhanh nghênh đón mặt trời mọc. Đỏ rực mặt trời tại đông phương hiện ra, nhường khắp hoa biếu môi tràn ngập ấm áp, ao hồ ấm ra một vòng có chứa nếp uốn mặt trời đỏ theo ngẫu nhiên gần sóng đẩy ra ở trong nước như ẩn như hiện. Lão bất tử kia, lại tới nữa. Hà Miu Miu đang nhìn xa xa sái mãn hồng quang hoa biển, nghe được Trừng Tâm Linh Quân lời này, nhanh chóng đảo mắt nhìn về phía hắn nhìn chằm chằm trời cao. Chỗ đó tầng mây nặng nề, bị thái dương khảm một tầng hồng bên cạnh, một cái bóng người màu đen chính trống sống đứng yên, không biết có thể hay không nhìn thấu sơn cốc bình chướng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Chẳng sợ Hà Miu Miu thấy không rõ người tới khuôn mặt thân hình, bằng vào kia thân màu đen bạc văn hoa phục cùng với Trừng Tâm Linh Quân không kiên nhẫn thái độ, nàng liền biết được đây là rời đi không lâu cùng đều Linh Quân. Nơi này trận pháp kết giới là ta tự tay sở bố trí, ngươi ở đây nhi đời không có nguy hiểm, ta đi một lát rồi về. Trừng Tâm Linh Quân thân ảnh theo lời nói tiêu tán, không trung hắc y thân ảnh bên cạnh, nhất thời nhiều ra một cái hôi y lão nhân đến, hai người tương đối mà đứng trên mặt đất. Hà Miu Miu đều cảm giác được cao dai rằng co khi sinh ra áp lực. Nàng tất nhiên là không thể nghe được hoặc đoán được phía trên đang nói cái gì, cũng vô pháp biết được hai người này rốt cuộc là luyện hư kỳ cảnh giới gì, thực lực lại còn gì cao lại còn gì thấp. Nhưng Trừng Tâm Linh Quân chợt bùng nổ uy áp xuyên thấu qua bình chướng, nhường nàng nháy mắt chống tại mặt đất, hơi kém không thể xuyến qua khí. Hiển nhiên, Trừng Tâm Linh Quân lửa giận chấn chủ đối phương, cùng đều Linh Quân ngay cả phản kháng đều chưa từng có, rất nhanh lại một lần biến mất ở không trung. A a a, dọa đến ngươi a. Lão nhân trong nháy mắt lại ngồi xếp bằng đến bàn dài trước, còn là nguyên lai tư thế cùng vẻ mặt, như là luôn luôn liền chưa từng rời đi. Thái ấp tông bí cảnh bị phá, ba danh tinh anh đệ tử ngã xuống, trong đó còn có một là Tô gia tiểu bối, ha ha ha ha. Đại khoái nhân tâm. Hà Miu Miu còn chưa từ kia kinh tâm động phách khí tức trung thanh tỉnh, thẳng đến hắn cười to lên tiếng, lúc này mới yên lặng thở ra một hơi, trong lòng đường thẳng này cao giai uy áp thật đúng là hù chết người không đền mạng. Nha đầu, lúc này ngươi nên nói lời thật. Kia bí cảnh rốt cuộc là như thế nào phá? Trừng Tâm Linh Quân nhấp một miếng xí mật ong rượu, thâm thúy sáng sủa trong ánh mắt lộ ra vài phần vừa đúng tò mò. Làm cho không người nào có thể chống cự này hỏi, lại bởi hắn không quá phận để ý, mà không sinh được bất kỳ phòng bị nào chi tâm. Hà Miu Miu biết lại giấu riêng vô dụng, nhưng trong lòng vẫn là không muốn đem Cơ Như Nguyệt nói ra, vì thế mang theo xin lỗi hàm hàm hồ hồ nói. Là một vị bạn thân ở nhà trưởng bối tặng cho cao giai phù lục. Nguyên lai như vậy. Trừng Tâm Linh Quân sớm biết như vậy cường thế kiếm vực tuyệt không phải hạ giới tu sĩ có thể sử ra. Hắn chỉ là không biết một kiếm này là linh giới tiền bối tại chỗ chém ra, vẫn là phong tồn tại phù lục chung mà thôi. Nếu ngươi không có phương tiện nói, ta cũng không hỏi tới nữa, đến tiếp ăn. Không có thượng giới tiền bối xuống thăm, với hắn tại kính gia mà nói liền không có gì đại sự. Hắn chỉ cần vì xui xẻo cực kỳ thái ấp tông cùng Tô gia vỗ tay bảo hay. Ngày gần đây cùng đều tất nhiên sẽ còn kiếm cớ tiến đến, ta nhìn hắn ý tứ là muốn cùng nhìn cùng buổi còn có Tô gia nhân cùng tiến lên môn đòi ý kiến. Trừng Tâm Linh Quân không tiêu không vội giọng điệu, rất khó làm cho nhân sinh ra cái gì sầu lo. Xem ra, vô luận thái ấp tông ba tinh anh tiểu bối chết vào ai tay, chung quy đều được tính tại trên đầu ngươi. Cùng bụi. Chẳng lẽ là một vị khác tử y đệ tử sư tôn? Hà Miu Miu nghĩ đến họ Cảnh thanh niên, ám đạo chính mình cũng không phải là xui xẻo sao? Người này rõ ràng chết ở Tô Doanh Doanh trên tay, đuổi theo ảnh vừa thấy liền biết, an đến trên đầu nàng tính cái gì? An chính là... Trừng Tâm Linh Quân bỗng nhiên hơi cười ra tiếng, ngươi nha đầu kia thật đúng là đủ xui xẻo. Hà Miu Miu cũng thực bất đắc dĩ, nàng có thể có biện pháp nào. Cũng không thể nhân ra tìm tới cửa, nàng còn ngốc đứng không hoàn thủ đi. May mà Cơ Như Nguyệt hiện nay như cũ tại hướng Bắc di động, mày nóng hầm hập, nhường nàng thập phần an tâm. Tính tính, há miệng mắc quai bắt người nương tay. Ta này người tốt liền làm đến cùng, thu lưu ngươi đến an toàn là lúc rồi nói sau. Trừng Tâm Linh Quân mỏng uống một ngụm linh rượu tiếp rất là tùy ý, để ra một câu. Này linh thiện đều cũng không tệ lắm, ngày sau cũng muốn hảo hảo phát huy a. Hà Miu Miu đã biết chính mình không có lựa chọn nào khác, trừ thành thành thật thật ở chỗ này làm đầu bếp nữ. Lại không có an toàn hơn lộ có thể đi. Trừng Tâm Linh Quân tâm ý nàng không thể không lĩnh. Đa tạ Linh Quân chiếu cố, vãn bối sẽ hảo hảo nấu cơm. Ăn cũng đừng làm trễ nai tu luyện. Giống ngươi như vậy có thể gây chuyện, không có thực lực không thể được. Trừng Tâm Linh Quân phút chốc lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Hà Miu Miu nói, đây là doanh hướng cốc bản đồ, hảo hảo ghi nhớ, đỡ phải ra ngoài săn thú khi lạc đường. Hà Miu Miu tham nhập thần nhận thức vừa thấy, phát hiện nơi này quả thực lớn đến vô lý, cùng thiên diễm bí cảnh đều hiểu được vừa so sánh với. Trừ trước mắt hoa biển ao hồ, phương xa còn có rừng rậm, sơn xuyên, sông ngòi, linh thực viên đằng đằng, lấy nàng thực lực, liền tính ở đây ở lại mấy năm đều đi không khắp sở hữu địa bàn. Ta muốn đi trong tộc một chuyến, đã nhiều ngày chính ngươi hảo hảo chơi đi. Trừng Tâm Linh Quân đứng dậy, đang định rời đi khi bỗng nhiên từ không trung quay đầu, ngươi mi tâm trận pháp tương liên chi nhân, như đi đến Bắc Phương tìm ngươi cũng có thể mời đến cùng làm khách. Hà Miu Miu nhanh chóng đứng dậy đưa tiễn, còn chưa mở miệng ứng xuống, Trừng Tâm Linh Quân đã không thấy bóng người. Toàn bộ trong cốc càng lộ vẻ trống trơn, ngẫu nhiên từ đàng xa truyền đến vài tiếng dương minh chim hót thanh u đến mức như là thế ngoại ảo cảnh. Nàng tất nhiên là minh bạch Trừng Tâm Linh Quân mời Cơ Như Nguyệt nguyên do, vừa đã đoán ra nàng là linh giới người trong, nơi đó có không có hứng thú đạo lý. Hạ giới đỉnh phong chẳng sợ lợi hại hơn nữa, đối với thượng giới hết thảy như cũ tràn đầy hài đồng cách tò mò, chung quy muốn phi thăng mà đi còn phải trải qua không đếm được năm trước, lại có lẽ căn bản cũng không có phi thăng cơ hội. Hà Miu Miu từ không có khả năng miễn cưỡng Cơ Như Nguyệt lưu lại. Nếu nàng không nguyện ý, lấy kính ra làm việc tác phong cũng không lớn khả năng cường lưu lại. Bất quá chiếu Hà Miu Miu xem ra, hiện nay muốn rời khỏi Càn Nguyên giới là khả năng không lớn sự, ở trong này vùi đầu trốn một trận ngược lại càng thêm an toàn. Vượt giới truyền tống trận chỗ ở ngàn máy thành cự ly Thái Ức Tông Tô gia đều không tính xa, hai người bọn họ phương thế lực thực dễ dàng đối thành bên trong sinh ra ảnh hưởng, lúc này muốn rời đi, muốn mạo phiêu lưu thật không nhỏ. Trừng Tâm Linh Quân thu lưu nàng đã là xem tại như tốt Linh Quân tình cảm thượng, rời đi Bắc Phương thì tổng không có khả năng còn yêu cầu kính gia người che chở. Hà Miu Miu quyết định thanh thản ổn định ở chỗ này chờ đãi Cơ Như Nguyệt đến khi hỏi lại hỏi nàng tính toán. Hà Miu Miu dọn dẹp bàn dài, đi đến ven hồ bên cạnh hướng trong nhìn nhìn, bên trong du ngư cùng trong rừng tiểu thú một dạng, đều là cố ý nuôi dưỡng đến dùng ăn đê đẳng yêu thú. Chúng nó thực lực đều không cường, bao gồm vừa mới con kia khí lực lớn vô cùng cá chuối, cũng chỉ là dựa vào một thân dã man giấy xua. Nàng vòng quanh nhà gỗ đi một vòng, vẫn chưa không mời tử đi vào, nhưng thật bên trong một chút có thể mong xuyên, có vào hay không đi cũng không có cái gì phân biệt. Đơn giản bàn thấp cùng đệm mềm, chiếm cứ hai phe vách tường giá sách cùng với một chỉ nhìn khởi lên thập phần cũ kỹ đan đỉnh, chính là cả gian phòng ở sở hữu bài trí. Vòng quanh nhà gỗ đi đến bên kia, liền là kéo dài hướng về phía trước cỏ pha, dựa theo bản đồ sở kỳ, dọc theo nơi này vẫn đi về phía trước, liền có thể đến đạt một mảnh nhìn như thiên nhiên sinh trưởng rừng rậm cùng với vài tòa núi lửa. Nghĩ đến gì hỏa vừa mới tiến giai còn phải củng cố một trận, Hà Miu Miu dứt khoát quyết định động thân đi trước núi lửa, tại Trừng Tâm Linh Quân trở về trước, đi địa tâm hỏa mạch phụ cận tu luyện một trận. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. Núi lửa tu luyện. Doanh hướng cốc là Trừng Tâm Linh Quân dùng đến bế quan tỉnh địa. Nơi này không có cao giai yêu thú, cũng không có biến hóa linh thực. Chỉ cần không đâm vào nào đó mấu chốt trận pháp cùng kết giới, vô luận hoàng bay vẫn là đi dọc cũng sẽ không gặp gỡ nguy hiểm. Hà Miu Miu tế xuất chu tước thuyền tại tầng trời thấp phi hành, lên đến dốc thoải khi cũng đã có thể nhìn thấy phương xa rừng rậm, nơi này ở trên bản đồ đánh dấu một cái trận tự, nàng tự sẽ không từ bên trong đi qua, mà là trực tiếp thăng đi vào trời cao vượt qua nơi đây. Đối luyện hư kỳ mà nói, thế gian hết thảy đều có thể thành trận, vô luận là địa thượng sơn xuyên cây cối, vẫn là không trung ngôi sao đều có thể kết hợp lại vì mình sử dụng. Rừng rậm nhìn từ đàng xa cũng không có bất cứ gì thường nào, nhưng Hà Miu Miu từ trên cao đi ngang qua thì đều có thể cảm giác một cổ lực lượng kinh người từ trong rừng tán hướng bốn phương tám hướng, chẳng sợ nàng còn cách cực xa cự ly, lực lượng kia đều có thể sứ thần hồn chấn động. Hoàn hảo không phải cái gì sát trận. Trên bản đồ tiêu tại rừng rậm trận tự là màu xanh biếc, tỏ vẻ nơi này coi như an toàn, Trừng Tâm Linh Quân cũng nói loại địa phương này có thể xa xa đi ngang qua. Về phần có một chút viết màu đỏ trận chữ địa phương, nàng tốt nhất ngay cả bên cạnh đều không muốn tới gần. Hà Miu Miu rất nhanh từ bên cạnh phương Việt thân thiết lâm, một mảnh trống trải hoang địa cùng ngày chỗ tương liên, thấy được liên miên chập trùng thấp bé sẵn núi lửa. Hoang địa cùng Thương Lan đại hoang bộ dáng có chút tương tự, bùn đất tảng lớn rạn nứt, cơ hồ là thảo một không sinh, ở giữa không trung phi hành hồi lâu mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cây ương ngạnh đến cực điểm linh thực, nửa chết nửa sống gơ, y u, nơ, gơ, rằng. Đến hoang địa, hỏa linh tương đối còn lại tứ linh càng thêm nồng đậm. Toàn bộ doanh hướng cốc linh khí nhường Hà Miu Miu có chút không thích hợp, đến nơi này nàng mới cảm giác được tự tại một ít. Ẩn nấp tại kim đan tước văn trung lăng nhìn tản ra nhiệt lưu, như đói như khát hấp thu tinh thuần hỏa linh khí, nó minh bạch nơi này không phải có thể tùy thích loạn đụng địa phương, là lấy cũng không có muốn thỉnh cầu đi ra nhàn lắc lư. Nó triệt để mở linh trí, ngược lại so không thể khẩu ra nhân ngôn khi thành thật hiểu chuyện. Hà Miu Miu đối với này nho nhỏ biến hóa rất là vừa lòng. Nàng chưa bao giờ thích kiệt ngạo bất tuân linh vật hoặc yêu sủng có trí sinh linh vốn là khó có thể quản thúc, nếu lại khắp nơi cùng chủ nhân đối nghịch còn không được khiến cho người đau đầu chết. Nàng cần là có thể an phận nghe lời tác chiến đồng bọn, không phải mỗi ngày đều muốn lấy lòng hoặc đề phòng phiền toái. Lăng nhìn cùng nàng ở chung lâu ngày, cùng nàng tâm thần sớm đã tương thông, nay càng ngày càng trí tuệ, chính học nên như thế nào càng tốt cùng nàng ở chung làm bạn. Tại hoang vu trên thổ địa không phi hành hai cái canh giờ, nhìn như gần ngay trước mắt núi lửa vẫn là như vậy xa xôi, Hà Miêu Miêu ngay tại chỗ nghỉ ngơi một trận tiếp gấp rút lên đường, cuối cùng tại vào lúc giữa chưa đạt tới đệ nhất ngọn núi lửa dưới chân. Liệt nhật hạ hỏa mạch độ ấm cực cao, vừa rơi xuống đất, Hà Miêu Miêu cũng cảm giác nóng bỏng nhiệt khí chui vào trong cơ thể, nhường kim đan không tự chủ được từ từ chuyển động khởi lên. Linh lực tại kinh mạch chảy xuôi trong cơ thể tự có nhiệt lưu cùng ngoại giới linh khí hỗn hợp, nhường nàng có loại lập tức ngồi xuống vận chuyển công pháp xúc động. Nơi này núi lửa không biết là từ nơi nào rời đến, ngoại bộ đều cùng thiên diễm bí cảnh địa để có liều mạng. Hà Miêu Miêu không dám tùy tiện trầm xuống tới đất để tế xuất ngầm nhìn tại chân núi sáng lập ra thạch động, tính toán liền tại bên ngoài tu luyện. Lăng nhìn, ngươi từ đi củng cố cảnh giới, không cần đi được quá xa. Nơi này hỏa linh khí đối Hà Miêu Miêu đã đủ vừa lòng, mà Lăng nhìn cần càng thêm nóng cháy, càng thêm bạo liệt lực lượng. Là, chủ nhân yên tâm đi. Lăng nhìn nghe vậy lắc mình mà ra. Hóa làm nửa tay lớn nhỏ, chớp cánh một đầu nhập vào địa để không thấy. Hà Miêu Miêu cảm ứng được nó dừng lại tại hạ phương cách đó không xa, vì thế không hề phân tâm chú ý, lấy ra ngăn cách trận bàn xâm nhập địa để bắt đầu mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Bình tâm tĩnh khí. Tại tương đối an toàn hoàn cảnh chung, tu luyện luôn luôn càng thêm thuận lợi. Và lờ tờ. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Đệ tam trọng đã bị nàng nhớ rõ tại tâm, từng câu từng chữ nghiên đọc lĩnh ngộ nhiều năm, đến bây giờ đã đối công pháp lý giải sâu vô cùng, chỉ cần đem linh lực tích góp đến nhất định cảnh giới đột phá kim đan viên mãn liền là nước chảy thành sông. Tu sĩ tiến giai cần lấy công pháp tu luyện, đạt tới linh lực gia tăng chi hiệu, thêm tâm cảnh viên tan chảy tài năng thuận lợi tới càng cao cảnh giới. Hà Miêu Miêu từ trước chú trọng mài linh lực, đối công pháp lính ngộ cũng không lười biếng. Năm đó lại có tử luật lấy, say hồng trần, giúp họ mài, nhiều năm trôi qua như vậy tâm tình nàng luôn luôn cực kỳ ổn định. Hỏa linh khí chui vào trong cơ thể, bị tự thân linh lực cùng nhiệt lưu kéo vận chuyển, kinh mạch phế phủ cảm giác được độ ấm, so ngày thường bên ngoài tu luyện khi càng cao, đối Hà Miêu Miêu mà nói thập phần thoải mái. Liên quan linh lực luyện hóa đều càng thêm thông thuận. Từng luồng linh khí trở thành tự thân sở hữu, theo một cách lại một cách đại chu thiên qua đi, cuối cùng quay về đan điền sứ kim đan, có loại càng thêm dồi dào cảm giác. Linh lực có thể thấy được tăng trưởng không ít. Ở trong này tu luyện ngắn ngủi 2 ngày, so bên ngoài hơn 10 ngày hiệu quả còn tốt hơn. Nàng thu công đứng dậy, đứng ở cửa sơn đồng chậm rãi khẩu khí, cảm ứng được Lăng nhìn còn tại củng cố thượng phẩm cảnh giới, liền chưa từng đem nó gọi hồi. Mày liên tâm trận tản mát ra ti ti ấm áp, cơ như nguyệt đã đạt tới hướng tây bắc hướng, thoạt nhìn còn đang không ngừng gấp rút lên đường chung. Chỉ mong nàng vận khí tốt, ngàn vạn không cần tại trên đường gặp gỡ thái ấp tông hoặc người của Tô gia. Trừng tâm linh quân rời đi trước, từng nói này một tông nhất tộc sẽ phái người đi trước bắc phương, nếu là cơ như nguyệt tốc độ quá nhanh thực dễ dàng cùng những người này đụng vừa vặn. Nàng lấy phù lục xét đánh liệt bí cảnh một màn, khẳng định hội bị những bạch y đó đệ tử cùng hảo sự tán tu nhóm chi tiết nói ra, thái ấp tông cao giai tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái có được linh giới vật còn hủy đi một tông bí cảnh tiểu tu sĩ. Nàng này hai cọp. So với Hà Miêu Miêu kích sát ba danh tử y đệ tử, lỗi còn muốn dẫn người chú mục. Tại cửa sơn đồng đứng yên trầm tư một trận, Lăng nhìn đã là triệt để củng cố, từ địa để chui ra khi mang theo kim sắc ngọn lửa, nhường thạch động độ ấm lên cao rất nhiều. Ở trong này tu luyện quả thật là làm chơi ăn thật. Hà Miêu Miêu thò ngón tay tùy ý nó thật dài lông đuôi quấn quanh, gặp nó kim sắc con mắt lộ ra chói mắt ánh lửa. Liền biết nó giờ phút này cảm giác tốt. Địa để thật thoải mái, còn ở thực nhiều hỏa tinh, đáng tiếc ta không dám tới gần chúng nó. Lăng nhìn thanh âm chát chúa, học người ngữ điệu lộ ra vài phần tiếc nuối, nghe như là muốn không đến trái cây hài đồng. Nơi này hỏa mạch phẩm cấp cao, sinh ra hỏa tinh tự nhiên cũng là cao giai. Lăng nhìn tuy đắt là thượng phẩm dị hỏa, nhưng nó trưởng thành tất nhiên cùng Hà Miêu Miêu đồng bộ. Lấy nàng kim đan kỳ cảnh giới không thể thu phục tam giai lên hỏa tinh. Hơn nữa nơi này là trừng tâm linh quân địa bàn, nàng cho dù có thực lực kia, cũng không dám động loại này tâm tư. Về sau bên ngoài lịch lãm, ta sẽ chú ý nhiều hơn hỏa mạch, đến thời điểm mặc cho ngươi thôn phệ. Hà Miêu Miêu trấn an một câu, đem nó thu hồi trong kim đan. Vừa mới thu hồi trận bàn tính toán phản hồi, đến khi phương hướng liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, chính là rời đi không lâu Trừng Tâm Linh Quân ở phương xa đối với nàng nhẹ giọng truyền âm. Tiểu nha đầu tốc tốc trở về, lão phu có một số việc nghĩ cùng ngươi thương nghị. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. Phân thân tái hiện. Hà Miêu Miêu nhanh chóng tế xuất chu tước thuyền, ôm một bụng nghi hoặc hướng hồi đuổi, một đường không ngừng suy đoán đến tột cùng có chuyện gì cần cùng nàng kim đan này tiểu tu sĩ thương nghị. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy khẳng định cùng Tô gia Thái Ức Tông có liên quan. Trừng Tâm Linh Quân thu lưu nàng, một là không thích cùng đều Linh Quân đến hắn địa giới tìm việc, càng trọng yếu hơn là vì chấm dứt ngày trước nhân quả, hồi báo như cốc Linh Quân nhân tình. Hắn hành động bản cùng kính gia không hề quan hệ, nhưng làm thái thượng trưởng lão chi nhất, hắn nhất cử nhất động bên ngoài xem ra đều đại biểu cho gia tộc, không có khả năng dễ dàng phân ly khai đến. Hà Miêu Miêu ám đạo, nếu là thu lưu nàng chi sự nhường kính gia cảm giác được khó xử, nàng kia vẫn là cùng Linh Quân cáo từ, đi nơi bí ẩn chờ đợi cơ như nguyệt hồi hợp. Họ có thể tại hoang tàn vắng vẻ chỗ trốn tránh một trận, đãi sự tình phục hồi sau sẽ rời đi càn nguyên giới chính là. Nàng nhanh hơn tốc độ phi hành ấm đường cũ phản hồi, xa xa liền thấy đến Trừng Tâm Linh Quân thân ảnh thon gầy, bên người hắn còn đứng hai danh kim đan viên mãn tu sĩ, một nam một nữ thoạt nhìn như là song sinh nhi. Ban đêm gió lạnh phơ phất, yên tĩnh hoa cốc chỉ có cỏ xanh phất động xa xa tiếng. Hà Miêu Miêu chậm rãi hàng xuống linh thuyền đi đến ba người trước mặt, cùng hai danh cùng giai tu sĩ liếc nhau, mới lại ôm quyền đối với Trừng Tâm Linh Quân hành một lễ. Đây là chúng ta kính gia đương đại xuất sắc nhất hai cái tiểu bối, ta cho bọn họ đi đến, một là muốn ngươi cho nhóm quen biết một phen, hai là muốn cho ngươi dẫn bọn hắn kiến thức, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trừng Tâm Linh Quân khách khí lại khiêm tốn. Hai cái tiểu bối tự nhiên cung kính xác nhận, đối Hà Miêu Miêu tâm sinh hảo kỳ, đồng thời cũng có vài phần coi trọng chi tâm. Vãn bối không quá minh bạch. Hai vị đều là nhân trung long phượng, nếu nói kiến thức, khẳng định không thể so vãn bối thiếu. Hà Miêu Miêu không biết đây là làm nào vừa ra, nàng bây giờ là nê Bồ Tát qua sông, đi đâu nhi mang hai vị này kính gia tinh anh trưởng kiến thức đi. Các ngươi đi trước trong rừng bộ chút yêu thú. Trừng Tâm Linh Quân hướng hai cái tiểu bối phất phất tay, thấy bọn họ đi xa, mới lại ngồi vào ven hồ tảng đá lớn đối mặt với Hà Miêu Miêu, giọng điệu có chút phiền muộn nói kính gia đã xảy ra chuyện. Nhưng là cùng Thái Ức Tông cùng Tô gia có liên quan. Hà Miêu Miêu có chút kinh ngạc, đặc biệt nhìn thấy Trừng Tâm Linh Quân có chút vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng càng là không có để. Có liên quan cũng không quan đi. Trừng Tâm Linh Quân thở dài, thời khắc mang theo tươi cười cũng liếm đi không thấy. Ngày ấy ta đuổi đi cùng đều, hắn tâm có khó chịu tại trở lại trên đường phất tay kích sát ta tộc 28 tên gọi kim đan tiểu bối. Trong đó 18 tên gọi đều là đích chi tinh anh, mắt thấy liền muốn tiến giai nguyên anh. Hà Miêu Miêu trong lòng phát trầm, nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Trên việc này lên tới nay tình cảnh đã là dòng họ tại đại sự, cùng nàng thực chất quan hệ đã muốn không lớn, nhưng nói cho cùng vẫn là bởi nàng mà lên, trong lòng nàng thật sự là phẫn nộ lại ảo não. Gia tộc muốn bồi dưỡng ra một danh tinh anh đệ tử, cần hao phí tài lực nhân lực tâm lực đều là khó có thể lường được, mà 18 tên gọi sắp tiến giai nguyên anh tinh anh đệ tử càng là bộ tộc nhất trung kiên lực lượng. Những người này không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ thuận lợi tiến giai thay đổi thần, tiến giai luyện hư tại mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm trong chống đỡ khởi toàn bộ kính gia. Mà cùng đều chỉ là thuận tay vung lên, liền đem người lao đi. Vãn bối đây liền rời đi. Hà Miêu Miêu rõ ràng chính mình phân lượng không đủ để đàm bù lại hai chữ, nàng chỉ có thể kịp thời rời đi, xem như lấy nông cạn lực lượng vì kính gia chỉ tổn hại. Ngươi nha đầu kia, ta lời còn chưa nói hết đâu. Trừng Tâm Linh Quân cười khổ hai tiếng, lại nhìn không được thở thật dài, không có ngươi, việc này cũng sẽ lấy khác phương thức phát sinh. Ta trở lại trong tộc mới biết được, mấy năm nay Tô gia cùng chúng ta ám đấu không ngừng, chân chính chiến hỏa đã muốn nhanh bị điểm đốt. Ta trầm mê luyện đan cùng trận pháp, chuyên chú vào tự thân tu luyện, cực ít bận tâm trong tộc sự vụ, bế quan ngàn năm đều chưa từng hỏi đến nửa câu. May mà kính gia không chỉ một mình ta, tạm thời còn có thể ổn định Tô gia, ổn định Thái Ức Tông. Hà Miêu Miêu không khỏi nghĩ đến Đồ Sơn thì cùng Tử gia đại chiến, chỉnh chỉnh 200 năm cuối cùng lấy Tử gia diệt vong mà chấm dứt, liên quan Thương Lan giới đều nhận đến thật lớn ảnh hưởng, triệt để kết thúc viễn cổ huy hoàng, tu dưỡng sinh tức rất nhiều năm mới nghênh đón thời kỳ thượng cổ. Đây vẫn chỉ là cỡ trung tu tiên giới phân tranh, nếu là ở càn nguyên đại giới, nghĩ đến kết cục sẽ càng thêm thảm thiết, Hà Miêu Miêu không khỏi hỏi. Linh quân, trận chiến này nhưng có tránh cho khả năng. Nếu chỉ là bình thường dòng họ mâu thuẫn, ngược lại là có thể lấy phần mình thủ đoạn phòng ngừa đại chiến. Nhưng lần này dù có thế nào đều tránh không khỏi, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Trừng Tâm Linh Quân trầm ngâm một lát, tiếp chậm rãi nói. Tô gia cung có thiên ma phân thân, bị ta tộc xem tinh tầng trung thái thượng trưởng lão dòm ngó được một chút tàn tượng. Song này phân thân phản phệ cực kỳ lợi hại, ngày đó xem đến tàn tượng ba danh luyện hư trung kỳ, hiện nay đều vẫn còn nửa ma thay đổi trạng thái. Hà Miêu Miêu một trái tim càng ngày càng trầm, càn nguyên đại giới cũng có thiên ma phân thân, như vậy nhiều như vậy tu tiên giới, nơi nào còn có an toàn đáng nói. Hiện tại cùng chúng ta vì hữu gia tộc, tông môn rất nhiều, tiêu diệt Tô gia cùng Thái Ức Tông không phải việc khó. Chỉ có thiên ma phân thân là cái gì số, chúng ta không thể biết được nó cụ thể thực lực, là lấy cũng vô pháp phỏng đoán trận chiến này sẽ mang đến bao nhiêu đại ảnh hưởng. Hà Miêu Miêu nhìn trời ma phân thân lý giải cũng không nhiều, nhưng vẫn là đem chính mình biết nhất nói ra. Chúng nó là siêu việt hạ giới đỉnh phong tồn tại, thực lực không ở luyện hư viên mãn giới, hơn nữa nhiều năm chờ ở mỗ giới, sẽ còn dần dần tầm ăn lên thiên đạo. Siêu việt hạ giới đỉnh phong, tầm ăn lên thiên đạo. Trừng Tâm Linh Quân nhìn không được lắp bắp tái diễn, liên quan mày cũng có hơi nhăn lại. Nếu là như vậy, liền càng muốn làm phiền ngươi dẫn ta ra hai người này tiểu bối ly khai. Hà Miêu Miêu thật sự khó hiểu, kính gia tinh anh đệ tử không có khả năng chỉ còn lại hai người này, vì sao những người khác không đi, liền hai người này thế nào cũng phải rời đi. Lại nói chiến sự tương khởi, làm gia tộc tinh anh, không phải càng ứng ra trận lịch lãm mới thật không? Không biết tiền bối ý tứ, là muốn đưa bọn họ mang đi nơi nào? Trừng Tâm Linh Quân vẻ mặt tối nghĩa khó hiểu, trong ánh mắt ẩn chứa cảm xúc quá mức phức tạp, khiến cho người không tự chủ được tâm sinh thê lương. Đi lịch lãm du ngoạn một trận, đãi cần thì trong tộc đương nhiên sẽ triệu hồi bọn họ trở về. Hà Miêu Miêu thấy thế, thầm nghĩ hơn phân nửa sự tình liên quan đến kính gia bí ẩn, vì thế không hề như vậy hỏi nhiều. Vậy vãn bối khả cần dẫn bọn hắn rời đi càn nguyên giới. Ăn đi thôi, nơi nào đều tốt, như tại trên đường tách ra cũng không có gì gọi là. Tóm lại đến thời điểm kính gia tử có biện pháp cùng bọn họ liên lạc. Trừng Tâm Linh Quân không thế nào để ý bọn họ bây giờ đi về phía tựa hồ chỉ cần rời đi, liền có thể làm cho hắn an tâm bình thường. Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ, dù sao mình cùng Cơ Như Nguyệt cũng muốn chung quanh lịch lãm, nhiều hai người này đồng hành cũng là không quan trọng. Nếu là thật sự không hợp, rời đi càn nguyên giới tách ra đi chính là. Vậy vãn bối hôm nay liền đi. Trừng Tâm Linh Quân trên người linh áp nhỏ chấn, ánh mắt như là nhìn về phía chỗ xa vô cùng, cả người cũng có chút mơ mơ hồ hồ, như xa như gần, tình huống như vậy chỉ rằng co vài hơi thở lại khôi phục như thường. Ta đã tham qua Bắc Phương, cũng không có Tô gia cùng Thái Ức Tông cao giai ẩn nấp, lúc này gấp rút lên đường chính là thời